Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sư huynh, ta không có ý gì không đứng đắn đâu, ta nói là nghiêm túc. Người và chị dâu, hai người đã kết thành đạo lữ, nhưng lại chưa có con, đương nhiên phải sinh ra một nhi nữ. Cát Đồng Húc nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy, vừa muốn lên tiếng, nhưng Thanh Minh đã nghiêm mặt nói. Trưởng giáo nói rất có lý, chuyện này chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Dương Ngân Hậu vừa định nói, nhưng lại dừng lại, chỉ có thể nén lại những lời muốn nói. Cát Đồng Húc thấy vậy không khỏi đắc ý, liếc mắt chớp chớp về phía hắn. Chúc mừng Dương huynh và Thanh Minh Sơn chủ vui mừng kết thành đạo lữ. Chúc mừng Dương sư bá, chúc mừng tộc trưởng. Liễu Túc và Phong Thành Vũ thấy hai người đã nói đến việc sinh con dưỡng nữ, lúc này mới giật mình nhận ra chính mình còn chưa chúc mừng bọn họ, vội vàng đứng dậy hướng hai người chúc mừng. Dương Ngân Hậu và Thanh Minh đều vội vàng đáp lễ, mặt mày tươi cười khiến cho không khí trong hậu hoa viên trở nên ấm áp, tràn đầy niềm vui. Một hồi lâu sau, chủ đề lại quay trở lại chuyện Thiên Đan giáo đang gặp khó khăn, cũng như việc cả tộc Tam Nguy Sơn gia nhập Thiên Đan giáo. Lúc này bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn. Ta nghe ý tứ của ngươi vừa rồi, nếu Tam Nguy Sơn gia nhập Thiên Đan giáo, liệu Thiên Đan giáo có bắt đầu tiến hành phản công? Thanh Minh sắc mặt nghiêm trọng nói. Lấy tình hình hiện tại của Thiên Đan giáo, nếu có thể phát triển thêm một vài năm nữa, chúng ta hẳn có thể bắt đầu tiến hành phản công. Tuy nhiên, nội tình của Thiên Đan giáo so với bọn họ vẫn còn chênh lệch khá lớn, do đó phản công cũng chỉ có thể ở quy mô nhỏ, không thể thu phục hoàn toàn. Hơn nữa, tổn thất chắc chắn sẽ vô cùng thảm trọng, điều này ta không muốn chứng kiến. Nhưng nếu có sự gia nhập của Tam Nguy Sơn, chỉ cần chúng ta dưỡng quân thêm vài năm, vậy thì không phải chỉ tranh giành ở phạm vi nhỏ, mà có thể kéo quân địch vào cuộc chiến toàn diện, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ địa bàn. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Ngoại trừ Dương Ngân Hậu và Phong Thanh Vũ, hai người không có biểu hiện gì bất ngờ, Thanh Minh và Liễu Túc nghe vậy đều không khỏi hít một hơi lạnh. Toàn bộ thu phục, ý của ngươi là muốn chiếm cả Đông Hải sao? Thanh Minh hỏi. Đúng vậy, ta đã là Đông Hải Long Vương, địa bàn của ta tự nhiên cũng bao trùm toàn bộ Đông Hải. Cát Đông Húc trả lời như chuyện đương nhiên. Xí, Thanh Minh và Liễu Túc lại một lần nữa hít một hơi lạnh. Địa bàn Đông Hải to lớn đến mức nào? Ngay cả năm đó khi Ngao Trấn huy động binh lực, Đông Hải có tới 72 đạo, nhưng hắn chỉ thu phục được 31 đạo mà thôi. Bây giờ Cát Đông Húc với lực lượng như thế, cho dù có thêm Tam Nguy Sơn, theo nhận định của Thanh Minh và Liễu Túc vẫn có sự chênh lệch khá lớn so với binh lực của Ngao Trấn năm xưa. Huống chi, dù là Di Giáo hay Ba Đại Long Vương, tất cả đều chắc chắn rằng trong bóng tối, không chỉ phái binh viện trợ cho quân phản loạn ở Đông Hải, mà hiện nay Thiên Đan giáo phải đối mặt với kẻ thù còn phức tạp và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tình hình của Ngao Trấn năm đó. Trong hoàn cảnh ngươi bị hạn chế không thể ra tay như vậy, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Thanh Minh sau một lúc lâu mới khó khăn nói. Khó khăn đến đâu, chẳng lẽ còn có thể khó khăn đến mức phải trải qua niết bàn trọng sinh sao? Cát Đồng Húc trầm giọng đáp lại. Thanh Minh nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động, đôi mắt bỗng nhiên phát ra những tia sáng tinh anh, từ trên người nàng tỏa ra một sinh cơ vô cùng cường đại. Nàng nghiêm nghị nói. Thanh Minh thụ giáo, yên tâm, ta quý trọng tính mạng môn nhân đệ tử hơn bất cứ ai. Lần này các ngươi cùng sư huynh kết thành đạo lữ là cơ hội để các ngươi thành tựu bất tử đại đạo, cũng giống như việc Tam Nguy Sơn đầu nhập Thiên Đan giáo, đây là cơ hội thực sự để Tam Nguy Sơn quật khởi trong cửu thiên giới. Tuy nhiên, hung hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, ta không thể cam đoan các ngươi nhất định sẽ thắng lợi. Ta cũng không thể ngay lúc này bộc lộ tất cả chủ bài của mình cho Tam Nguy Sơn. Như năm đó, Đại Dã Sơn đầu nhập Thiên Đan giáo, đó là một lần đánh cược. Tam Nguy Sơn nghĩ muốn bước ra khỏi tình trạng bây giờ, nhìn như cường thịnh, nhưng thực ra bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình trạng suy yếu, thậm chí bị hủy diệt. Điều này cũng cần phải là một lần đánh cược. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Không trải qua dục hỏa, sao có thể đạt được niết bàn trọng sinh? Trưởng giáo yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực thuyết phục các vị tộc lão và gia chủ. Tuy nhiên, hiện giờ các vị tộc lão và gia chủ đang chiêu đãi khách tham gia bất tử quả yến, chưa phải là lúc thích hợp. Chờ thêm vài ngày nữa, khi các tân khách rời đi, ta sẽ triệu tập bọn họ để thương nghị. Thanh Minh nghiêm nghị nói. Ừm, ngươi vừa vặn có thể lợi dụng mấy ngày này cùng sư huynh giao lưu xác minh về bất tử đại đạo, thuận tiện cũng có thể nuốt một viên đạo huyết đan. Trước khi triệu tập tộc lão và gia chủ thương nghị đại sự, tu vi của ngươi có thể có chỗ để thăng, như vậy cũng sẽ có thêm sức mạnh chấn nhiếp và thuyết phục. Cát Đông Húc gật đầu nói. Đạo huyết đan. Thanh Minh nghe vậy, cơ thể mềm mại không khỏi chấn động, mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Đúng vậy, đó là xính lễ vừa rồi, bên trong có Đông Hải Long Vương đạo huyết luyện chế thành năm hạn đạo huyết đan, còn có một bình đựng năm viên ma tâm đạo đan. Cái sau có đan lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng với thực lực của ngươi, phục dụng cũng không có gì phải lo lắng. Dương Ngân Hậu thấy vậy vội vàng giải thích, nói nhỏ. Đông Hải Long Vương đạo huyết luyện chế thành đạo huyết đan, trừ Phong Thanh Vũ vẫn giữ vẻ chấn định, thì ngay cả Thanh Bình cũng bị chấn kinh, đột ngột đứng dậy. Huống chi là Liễu Túc, Đồng Hải Long Vương đạo huyết, một giờ thôi cũng đủ để bổ sung công lực suốt đời của một vị trung phẩm đạo thụ đạo tiên, huống chi bên trong còn chứa đựng một chút thiên đạo huyền bí. Bây giờ Két Đông hút một lần nữa, đưa cho năm viên đạo huyết đan, có thể tưởng tượng được giá trị của loại đan dược này là bao nhiêu, huống chi còn có năm viên ma tâm đạo đan. Khi Két Đông hút đem ma tâm đạo đan, đạo huyết đan cùng đạo thạch lấy ra làm sính lễ, điều này chứng tỏ rằng giá trị của ma tâm đạo đan ít nhất không thua kém đạo thạch, thậm chí có thể so sánh được với Đông Hải Long Vương đạo huyết đan. Đông Húc, món sính lễ này quá quý giá. Ta sau khi hết ngạc nhiên, Thanh Minh lập tức lấy ra hai bình đan dược, mặt lộ vẻ khó xử. Đối với một nữ tử như chị dâu, dù món sính lễ có quý giá đến đâu vẫn không thể so với sự quý trọng của người. Huống hồ ta bị hạn chế không thể trực tiếp ra tay. Sau khi chị dâu gia nhập Thiên Đan giáo, ngươi sẽ là đệ nhất cao thủ của Thiên Đan giáo, không chỉ phải có thực lực chiến đấu với các giáo tử, thậm chí còn phải có sức mạnh vượt qua cả hạ phẩm đạo chủ. Ngươi cần phải có thực lực trấn áp, như vậy ta mới có thể yên tâm ngồi yên tại hậu phương tĩnh tu và phát triển môn nhân đệ tử. Két Đông Húc không đợi Thanh Minh nói hết đã nghiêm túc ngắt lời. Hạ phẩm đạo chủ, ý ngươi là bọn họ sẽ cử hạ phẩm đạo chủ ra sao? Thanh Minh sắc mặt thay đổi hỏi. Ban đầu di giáo có lẽ còn e ngại mặt mũi, nhưng khi tình thế không ổn, hạ phẩm đạo chủ nhất định sẽ ra trận, vì theo quy định ngươi và các giáo tử đều có chiến lực tương đương hạ phẩm đạo chủ, nếu di giáo vẫn muốn làm khó, ai có thể ngăn cản được họ? Các Đông Húc đáp lại. Sở dĩ chị dâu ngươi nhất định phải đạt được thực lực chuẩn trung phẩm đạo chủ mới có thể thống lĩnh đại quân Thiên Đan giáo, dần dần thu phục địa bàn. Các Đông Húc trầm giọng nói. Suy. Lúc này Trừ Dương Ngân Hậu, Thanh Minh, Phong Thanh Vũ và Liễu Túc, ba người còn lại đều không khỏi hít một hơi lạnh, đặc biệt là Thanh Minh, sắc mặt nàng thay đổi liên tục, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ nói. Chuẩn trung phẩm đạo chủ, Đông Húc ngươi quá coi trọng chị dâu rồi. Chị dâu ti đã trải qua hai lần thiên địa đại kiếp, đến hôm nay mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy một tia bất tử đại đạo, đạo thụ viên mãn huyền bí. Nếu như lần này đại kiếp đến và trước khi đó có thể đột phá đến viên mãn, đó đã là một điều kỳ diệu của thiên mệnh. Nhưng muốn đạt được chuẩn trung phẩm đạo chủ, e rằng phải vượt qua viên mãn, đạt tới mức viên mãn cực hạn, chính là vô thượng viên mãn. Cảnh giới đó làm sao có thể dễ dàng đạt được? Ngay cả phụ thân của ta cũng chưa từng đạt đến mức ấy. Bất tử đại đạo chứa đựng bản nguyên huyền bí của sinh mệnh bất tử, bất diệt, là một trong những đại đạo cao cấp nhất trong cửu thiên giới. Ngay cả canh kim sát phạt đại đạo của Bạch Hổ tộc hay chú tước chân hỏa đại đạo của chú tước tộc cũng phải kém hơn 3 phần. Loại đại đạo này muốn hợp đạo thật sự khó khăn vô cùng. Nếu ngươi chưa đạt được thực lực trung phẩm đạo chủ, làm sao có thể có hy vọng hợp đạo thành công? Các Đông Húc trầm giọng nói. Thanh Minh nghe vậy trầm mặc không đáp, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một vẻ ảm đạm. Nàng đã chìm đắm trong bất tử đại đạo mấy trăm ngàn năm, sao có thể không biết rằng dù nàng đạt đến viên mãn cảnh giới của bất tử đại đạo, hy vọng hợp đạo thành công vẫn sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những người khác. Giống như Bá Đao, giáo tử thứ nhất của Di giáo, đao đạo của hắn là thượng phẩm đại đạo. Dù hắn đã là đạo thụ viên mãn và có sự ủng hộ của Di giáo, nhưng ngay cả khi đối mặt với đại kiếp vẫn không có lòng tin hợp đạo thành công. Chính vì vậy hắn mới quay lại Tam Nguy Sơn, muốn kết hợp với Thanh Minh, mượn sinh cơ bất tử của nàng để tăng thêm hy vọng thành công. Bá Đao còn như vậy, huống chi là nàng. Nhưng dù chỉ có một sợi hy vọng mong manh, Thanh Minh cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Nàng sẽ cưỡng ép bản thân, tự nhủ rằng nhất định có thể thành công. Tuy nhiên giờ đây Các Đông Húc lại xé toạc hiện thực khắc nghiệt bày ra trước mắt nàng. Các sư huynh, hợp đạo thành công vốn đã là một phần ngàn, thậm chí một phần vạn cơ hội, chúng ta theo đuổi chính là cái cơ hội cực nhỏ ấy. Thậm chí ngay cả Bá Đao trước đây dù đã đạt đến đạo thủ viên mãn, lại có Di giáo ủng hộ sau lưng, nhưng cơ hội thành công thật sự cũng không lớn. Như người nói, quả thật quá mức hà khắc, toàn bộ cửu thiên giới có lẽ cũng không có ai có thể làm được. Liễu Túc liếc nhìn Thanh Minh rồi chuyển hướng về Các Đồng Húc, mặt mang nét cười khổ nói. Ta biết, nhưng càng là đỉnh cao đại đạo, cơ hội hợp đạo lại càng nguy hiểm. Bá Đao nói, với tu vi hiện tại của hắn, dù hợp đạo thất bại vẫn còn một ít hy vọng thoát được, nhưng bất tử đại đạo thì tuyệt đối không có cơ hội cho người chạy trốn, vì nó không chỉ là đại đạo đứng đầu, mà bản chất của nó chính là sống mà chết, không phải là sống chết ngay lập tức. Vì vậy chị dâu chỉ có một cơ hội hợp đạo, nếu nhảy lên thành đạo chủ, nếu không vượt qua được chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Các Đông Húc giọng nói quen quẩn trong hậu hoa viên, Liễu Túc và những người còn lại đều trầm mặc không ai lên tiếng. Bầu không khí nặng nề như có một tảng đá vô hình đè nặng lên trái tim họ, khiến họ cảm thấy nghẹt thở, đặc biệt là Thanh Minh, sắc mặt của nàng cũng có chút tái đi. So với Liễu Túc và những người khác, nàng rõ ràng nhất về con đường này nguy hiểm như thế nào, và nàng cũng biết năm đó phụ thân của nàng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng cuối cùng ông cũng thất bại. Vì vậy trước khi hợp đạo, chúng ta nhất định phải làm cho chắc chắn nhất có thể. Đạo thủ viên mãn là điều khó khăn, vô thượng viên mãn còn khó hơn, nhưng chẳng lẽ sẽ khó hơn việc hai giáo giáo chủ thoát khỏi đại đạo trói buộc, trở thành đạo tôn sao? Có thể so sánh ta với vô số cây đạo thụ, còn việc tu luyện bất diệt đế thể đến đạo thần cảnh há lại khó hơn sao? Các đồng húc hình như không để ý đến vẻ mặt của mọi người, tiếp tục trầm giọng nói. Hai câu hỏi ngược lại của các đồng húc như một tiếng chuông cảnh tỉnh, lập tức khiến Thanh Minh bừng tỉnh. Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm chợt dao động, rồi ánh nhìn kiên định mạnh mẽ lại hiện lên. Đúng vậy, hai vị giáo chủ có thể trở thành đạo tôn. Các đồng húc hiện tại đã đạt được thực lực gần với đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ, nếu họ có thể làm được, vì sao nàng lại không thể? Đương nhiên nàng có lòng tin, nhưng điều đó không có nghĩa là Thanh Minh sẽ cho rằng mình có thể tu luyện đến cảnh giới vô thượng viên mãn. Nàng không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Các đồng húc đã đưa ra ví dụ này, thậm chí lấy chính mình làm mẫu, sao có thể không hiểu được ý tứ? Chỉ cần trường giáo có thể giúp ta thành tựu vô thượng viên mãn cảnh giới, vô luận gian nan bao nhiêu, thống khổ thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Thanh Minh nhanh chóng quỳ một chân xuống đất, nói, đều là người trong nhà cả, chị dâu mau đứng dậy. Các đồng húc thấy vậy, khí thế cường đại từ người hắn phát ra lập tức biến mất, vội vàng nâng Thanh Minh đứng dậy. Mặc dù Thanh Minh đã đứng lên, nhưng đôi mắt nàng vẫn như dao, sắc bén nhìn chằm chằm vào các đồng húc, không rời đi. Ngươi là chị dâu của ta, ta tự nhiên sẽ tận hết sức lực giúp ngươi. Các đồng húc nhẹ nhàng nói, ánh mắt trong sáng, đầy tấm lòng chân thành. Tuy nhiên, hiện giờ chưa phải là lúc, việc ngươi cần làm trước mắt là đột phá đến viên mãn cảnh giới, sau đó mới tiếp tục truy cầu vô thượng viên mãn cảnh giới. Nhưng con đường phía sau, gian nan, thống khổ và nguy hiểm, có lẽ còn lớn hơn rất nhiều so với con đường hợp đạo của bá đạo trong tương lai. Các đồng húc thấy Thanh Minh vẫn kiên quyết nhìn mình, đành phải mở miệng lần nữa. Liễu Túc nghe vậy, mồ hôi lạnh từ trán liền tuôn ra, một luồng hơi lạnh từ sau lưng kéo lên dọc theo sống lưng. Còn chưa hợp đạo mà gian nan, thống khổ cùng hung hiểm đã tỏ ra như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến Liễu Túc cảm thấy tê cả da đầu. Ngược lại, Thanh Minh không những không bị hù dọa, mà đôi mắt nàng lại sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, đồng húc, ngươi vừa nói như vậy, ta lại càng có thêm lòng tin. Hà ha, chị dâu quả nhiên không hổ là tỷ nữ đầu tiên của cửu thiên giới. Các đồng húc thấy Thanh Minh không chỉ không sợ mà còn càng thêm tự tin, ánh mắt của hắn không khỏi tràn đầy vẻ hân thưởng, bật cười lớn. Liễu Túc vốn đang đổ mồ hôi lạnh, thấy hai người trò chuyện vui vẻ, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng hắn âm thầm cảm khái, hai người này quả thật xứng đáng là nam nữ đứng đầu cửu thiên giới. Chỉ riêng về tâm thái và tầm nhìn xa trông rộng, mình đã cách họ một khoảng rất lớn. Trước mặt các ngươi, ta sao dám tự xưng là kỳ nữ đứng đầu cửu thiên giới? Thanh Minh vội vàng khiêm tốn nói, không có gì, ta là nam nhân, ngươi là nữ tử, cũng sẽ không thể uy hiếp được vị trí của ta. Cát Đông Húc thở ơ khoát tay nói. Đám người nghe vậy không khỏi sững sờ, một lúc lâu sau mới phá lên cười. Sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện. Cát Đông Húc lại ăn một quả bất tử quả, Liễu Thúc ăn thêm hai miếng bất tử quả, rồi chuyển sang ăn những loại quả tiên khác. Hắn còn muốn tiết kiệm một ít bất tử quả để mang về bồi dưỡng môn nhân, đặc biệt là Liễu Ngộ được Cát Đông Húc ban cho một viên đạo đan. Nếu lại có thêm sự trợ giúp của bất tử quả, 8-9 phần 10 Liễu Ngộ sẽ thành đạo thụ đạo tiên. Cát sư huynh, Dương huynh, Thành Minh sơn chủ, Thành Vũ tộc lão, ta có việc phải đi trước, xin cáo từ. Liễu Túc đứng dậy nói, cũng được, tiếp theo ta và sư huynh cùng chị dâu sẽ tiếp tục nghiên cứu bất tử đại đạo, tranh thủ trong thời gian ngắn nâng cao tu vi, người trong nhà không cần khách khí. Cát Đông Húc không chờ Thành Minh mở lời đã thay nàng nói, ừm, vậy ta đi trước. Liễu Túc gật đầu rồi rời khỏi ghế ngồi. Ngươi mang cái này đi, một bình cho ngươi, một bình cho Liễu Linh. Lần trước sư bá và Bạch Hổ bá phụ đi gấp, chưa kịp trao cho bọn họ. Cát Đông Húc rời ghế, lấy ra hai bình đan dược đưa cho Liễu Túc. Đây là, Liễu Túc chấn động trong lòng, nhìn Cát Đông Húc đưa đan dược mà không dám nhận ngay. Yên tâm, mỗi người chỉ cần một viên. Cát Đông Húc mỉm cười nói, làm sao mà nói, Đông Hải Long Vương hiện giờ đã ở trong tay ta, nhiều đến mức không thể dậy nổi, một lượng hạt vẫn là phải cho lên. Cát Đông Húc mỉm cười, không nói thêm gì, liền nhét hai cái đan bình vào tay Liễu Túc. Liễu Túc nhìn thấy quả nhiên là đạo huyết đan của Đông Hải Long Vương, tay cầm đan bình mà run rẩy, môi cũng không ngừng mấp máy. Hồi lâu sau mới cúi người thật sâu, nói, đa tạ các sư huynh. Không thêm một lời thừa, thực sự là trong hoàn cảnh trọng thường này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa và bất lực. Dứt lời, Liễu Túc liền cùng Dương Ngân Hậu và những người khác trao đổi vài câu, rồi rời Tam Uy Sơn sớm. Khi thấy Liễu Túc rời tiệc trước thời hạn, Phong Thanh Vũ cũng định đứng dậy rời đi. Ngươi cứ ở lại, mặc dù cảnh giới ngươi còn thấp một chút, nhưng ba người chúng ta đang xác minh bất tử đại đạo, ngươi ở bên cạnh lắng nghe, nhất định có thể thu được chút ít lợi ích. Cát Đông Húc gọi lại Phong Thanh Vũ, ba người xác minh bất tử đại đạo, chẳng lẽ ngươi Thành Minh nghe vậy, cả người chấn động mạnh, đôi mắt đẹp mở to, vô cùng kinh hãi, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cùng Đông Hải Long Vương từng có một trận chiến mà Thanh Minh đã từng đuổi tới hiện trường. Trước khi đại chiến diễn ra, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cát Đông Húc chỉ sở hữu 5 cây ngũ hành đạo thụ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại bất ngờ tế ra Tam Túc Kim Ô đạo thụ, thậm chí cây đạo thụ này còn có dấu hiệu tiến hóa theo hướng bất diệt hỏa đạo thụ. Màn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, rung động. Và bây giờ, Cát Đông Húc lại tuyên bố muốn ba người cùng nhau xác minh bất tử đại đạo. Điều này chẳng phải là nói Cát Đông Húc còn tu luyện cả bất tử đại đạo sao? Chẳng phải là nói sau trận chiến với Đông Hải Long Vương, hắn còn giấu giếm thực lực sao? Chuyện này làm sao không khiến Thanh Minh kinh hoàng đến mức không nói nên lời? Ta tuy không tinh thông bất tử chi đạo, nhưng làm sao có thể chỉ điểm cho Thanh Vũ bước vào đại đạo bất tử? Cát Đông Húc cười nhạt một tiếng, đáp: "Nhưng ngươi cùng Đông Hải Long Vương đã giao chiến, chẳng phải đã?" Thanh Minh nghe vậy, đôi mắt mở lớn, như thể con ngươi sắp rơi xuống. Nàng luôn cho rằng Phong Thanh Vũ có thể bước vào bất tử đại đạo là nhờ Dương Ngân Hậu chỉ điểm, mà Cát Đông Húc chỉ đơn giản là ban thưởng cho nàng một số tài nguyên tu hành quý giá. Không ngờ rằng người thực sự đứng sau tất cả lại chính là Cát Đông Húc. Đây chỉ là những gì các ngươi cho là vậy, nhưng ta chưa bao giờ nói rằng ta đã toàn lực ứng phó hay là đã lộ hết át chủ bài. Cát Đông Húc lại cười nhạt một lần nữa. À nè, Thanh Minh nghe vậy ngẩn người như bị hóa đá, cảm giác một luồng hơi lạnh từ xương sống bốc lên. Nàng nhìn Cát Đông Húc không kìm được mà cảm thấy sợ hãi. Trong những tình huống như vậy, hắn lại có thể giữ lại thực lực, không chỉ lừa gạt họ mà ngay cả những đạo chủ thượng phẩm cũng bị hắn đùa bỡn như vậy. Thật sự quá đáng sợ, quá kinh khủng. Chỉ là hiện tại thời cơ chín muồi, việc này chị dâu biết là đủ rồi, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, một khi hai giáo và người của Thiên Đình biết được, Thiên An giáo có thể sẽ gặp đại nạn. Cát Đông Húc trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng dần dần chuyển thành nghiêm túc, ánh mắt lộ ra uy nghiêm vô thượng. Tôn trưởng, giáo pháp chỉ, Thanh Minh nghiêm nghị đáp. Cát Đông Húc thấy vậy, trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười. Một điểm lục quang từ mi tâm của hắn tỏa ra, hóa thành một gốc đại thụ che trời, che khuất cả hậu hoa viên của Đại Nguy Phong, chính là Tiên Thiên Linh Thụ. Sau đó, Cát Đông Húc dường như vẫn còn có chút không yên lòng, liền tế xuất Hỗn Độn Cầu Tiên, để nó quay quanh trên tán cây của Tiên Thiên Linh Thụ, phóng thích ra từng lớp hỗn độn khí, tức bao phủ toàn bộ. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, Cát Đông Húc mới để hai cây đạo thụ, một sinh một tử, hiện ra trên đỉnh đầu mình. Sinh tử đạo thụ, Thanh Minh thấy vậy, kinh hãi đến mức suýt nữa muốn nhảy dựng lên. Bất tử đại đạo thực ra là một đại đạo được lĩnh ngộ từ trong sinh và tử, nó không thuộc về đơn thuần của sinh mệnh đại đạo, cũng không phải là đại đạo của tử vong, mà giống như sự kết hợp giữa hai con đường sở trường của sinh và tử, tạo thành một đại đạo vô cùng lợi hại. Loại đại đạo này tự nhiên rất mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm, đó là dù có ở trong sinh hay tử, rất khó để đạt được bản nguyên ban đầu của nó. Khác với Cát Đông Húc, sinh tử đạo thụ của hắn mỗi cây đều là chỉ vào bản nguyên ban đầu. Hai cây đạo thụ này hợp lại, tạo thành một vòng tuần hoàn sinh tử không ngừng, chính là hiện thân của bất tử đại đạo. Tuy nhiên, nếu tách rời chúng ra, thì một cây là sinh, cây kia là tử. Nói một cách đơn giản hơn, sinh của Cát Đông Húc càng triệt để, tử của hắn cũng càng triệt để hơn. Nhưng bọn họ lại không thể nào tách rời bất tử đại đạo thành sinh và tử một cách chân chính. Lý do từ đơn nhất đại đạo trở lên mà nói, bất kể là Cát Đông Húc sinh mệnh chi đạo hay tử vong đại đạo, tử y lực mà xét có thể yếu hơn bất tử đại đạo một chút. Tuy nhiên, hai cây sinh tử đạo của Cát Đông Húc lại có thể phân hợp tự nhiên, một khi đồng thời thi triển, bất kể là biến hóa hay y lực, chắc chắn sẽ vượt qua bất tử đại đạo của họ. Đừng quá ngạc nhiên, Dương Ngân Hậu mỉm cười nói. Thực ra, bất tử đại đạo cũng là Đông Húc giúp ta lĩnh ngộ. Hắn nói quan hệ giữa ta và hắn như huynh đệ như thầy trò, chỉ là tình cảm ở bên ngoài, chứ không phải đạo pháp. Còn đạo pháp, hắn mới chính là sư phụ của ta. À, nguyên lai là vậy. Thành Minh nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ta còn thắc mắc, sao quan hệ của các ngươi lại như huynh như sư, vậy mà thực lực của hắn lại mạnh hơn sư huynh ngươi nhiều như vậy. Dương Ân Hậu chỉ cười mà không đáp. Một lúc lâu sau, Thanh Minh mới lấy lại bình tĩnh. Nàng cũng mắt trước như Dương Ân Hậu tế ra bất tử đạo thụ. Bốn cây đạo thụ đứng dưới sự che lấp của Tiên Thiên Linh Thụ và Hỗn Độn Câu Tiền, không ngừng diễn hóa và xác minh sự vận hành của bất tử đại đạo từ bản nguyên sinh tử. Sinh tử liên tục tuần hoàn trong một không gian hẹp giữa thiên địa, dần dần tạo thành một tiểu thiên địa, mà thời gian cứ trôi qua, mọi thứ trở nên rõ ràng và minh bạch hơn. Ở đây, hoa cỏ cây cối mọc lên từ đất, rồi ra hoa kết trái, hoa cỏ cây cối rồi chết đi, nhưng hạt của chúng lại rơi xuống đất, tiếp tục mọc lên, mang đến một sự sống mới. Có những con sâu ăn lá, tự buộc mình chết đi, nhưng rồi lại phá kén mà ra, hóa thành những con hoa hồ điệp xinh đẹp. Sự sống và cái chết không ngừng luân chuyển trong tiểu thiên địa này, diễn ra một vòng tuần hoàn không dứt. Thời gian trôi qua, không ai biết từ lúc nào, cây bất tử quả trên cành dần hiện ra một gương mặt già nua, nhưng cũng lẫn lộn với khuôn mặt trẻ thơ, như sự hòa quyện của sự tàn phai và sinh mệnh mới. Cành lá lay động, từ đó lực lượng của sự sống và cái chết liên tục tỏa ra, như thể thần chết và thần sống đang cùng múa. Lại có những hình ảnh rung động lòng người, những cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện giữa những cành lá lay động trên không trung. Một tia lôi điện xé toạc mây đen, chiếu sáng lên đại địa u tối, không ngừng đánh vào một gốc cây lớn che khuất trời, đốt cháy nó, khiến nó biến thành than tro. Nhưng sau khi tia lôi đi qua, cơn mưa rào như thác đổ ập xuống. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, dưới gốc cây cháy đen, những cành non mới lại mọc lên, đón nhận gió bão mưa mà không ngừng trưởng thành. Khi cây bất tử quả tham gia vào chu trình này, bất tử đại đạo càng trở nên huyền bí, quy tụ trong đó là bản nguyên của sự sống và cái chết. Phong Thanh Vũ đã sớm cảm nhận được sự thay đổi, đôi mắt nàng sáng lên, nhưng rồi lại trở nên ngây dại, vì cảnh tượng trước mắt đã vượt xa khỏi cảnh giới của nàng hiện tại. Thậm chí đôi mắt của Dương Ngân Hậu, lúc đầu thanh tịnh sáng ngời, giờ đây cũng dần toát lên vẻ hoang mang và khó hiểu. Chỉ có Thanh Minh và Cát Đông Húc là minh bạch về điều này, và mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Bất tử đạo thụ của Thanh Minh ngày càng tràn đầy, liên tục hấp thu đạo lực từ dòng đạo mạch của Tam Huy Sơn, dòng chảy không ngừng đổ xuống, nhưng vẫn không thể đuổi kịp sự trưởng thành của bất tử đạo thụ. Vì đạo mạch của Tam Huy Sơn thực sự quá nhỏ, qua hàng vạn năm đã bị tiêu hao đến 7-8 phần, đạo lực lúc này chỉ còn như những giọt nước nhỏ chảy từ suối, sao có thể đủ cho Thanh Minh đột phá? Hơn nữa, bên cạnh nàng còn có Cát Đông Húc, Dương Ngân Hậu và cây bất tử quả không ngừng hấp thu đạo lực từ đạo mạch núi. Sau đó, Thanh Minh quyết định lấy ra hai viên đạo huyết đan của Đông Hải Long Vương và sử dụng. Cuối cùng, bất tử đạo thụ mới có thể trưởng thành. Còn Cát Đông Húc thì lại càng khoa trương hơn, hắn trực tiếp đổ vào miệng 5 viên đạo huyết đan và 5 viên ma tâm đạo đan. Sinh mệnh đạo thụ và tử vong đạo thụ của Cát Đông Húc vốn chỉ là trung đạo thụ, muốn đột phá đến đại đạo thụ còn cần một khoảng thời gian dài. Nhưng không ngờ, lần này đến Tam Huy Sơn, hắn không chỉ giúp sư huynh Dương Ngân Hậu có được một nhân duyên tốt đẹp, mà còn mang theo chính mình, mượn sức mạnh của Thanh Minh và cây bất tử quả đã sinh trưởng hàng vạn năm, tiến thêm một bước để hiểu rõ sinh tử huyền bí. Sau khi dùng 5 viên đạo huyết đan và 5 viên ma tâm đạo đan, sinh tử đạo thụ của hắn liền một lần trưởng thành thành đại đạo thụ. Sinh tử đại đạo chính là đỉnh cao của các đại đạo. Khi hai cây đại đạo thụ này hợp nhất, thực lực của Cát Đông Húc lập tức tăng lên một bậc. Thấy hai cây đại đạo thụ sinh tử trưởng thành, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy hùng khí tràn đầy, hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Hắn hướng về bất tử quả cây, nhìn thấy gương mặt hiện lên trên cành cây mà mỉm cười. Một luồng sinh khí vô tận từ cơ thể hắn trào lên, biến thành những giọt mưa phùn mỏng manh rơi xuống. Bất tử quả cây lập tức hấp thụ những giọt mưa phùn này, cành lá và rễ cây đều tham lam hút lấy. Âm thanh rầm rầm vang lên, bất tử quả cây không ngừng lớn lên, như thể đang muốn chống lại bầu trời cao. Đào huynh đủ rồi, đủ rồi. Một lúc lâu sau, cây bất tử quả đột nhiên lên tiếng. Sau đó, một luồng hào quang thị khí bao quanh, uốn lượn vạn vẹo. Cây bất tử quả đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành một thân hình già nua với tóc xanh tươi, đôi mắt sáng trong như trẻ thơ, nhưng làn da lại đầy nếp nhăn như vỏ cây. Cụ già cầm trên tay một cây quải trượng, nửa quải trượng héo úa, nửa lại xanh tươi, trên đó còn mang theo cành lá, hoa và trái cây, giống như hình dạng trước đây của cây bất tử quả. Đa tạ đạo huynh đã thành toàn, mới có tiểu muội hôm nay thoát thai hoàn cốt. Cụ già cúi người chào Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy cây già thụ tinh đã sống bao nhiêu năm mà lại tự xưng là tiểu muội, toàn thân không khỏi nổi da gà. Tuy vậy, hắn vẫn vội vàng đáp lễ. Đạo muội quá lời, nếu không có đạo muội chủ động tham gia xác minh và diễn hóa bất tử đại đạo, ta cũng không thể nhanh chóng đột phá. Nói như vậy, ta cũng phải cảm tạ đạo muội đã trợ giúp. Không còn cách nào, nữ nhân đã tự xưng là tiểu muội, Cát Đông Húc cũng không có lý do gì để nhất quyết phải gọi nàng là tiểu đệ. Điều này chẳng phải là đã quá rõ ràng về độ tuổi của nàng sao? Thật ra, chẳng có nữ nhân nào dưới trời này muốn người khác nói tuổi của mình lớn cả. Tiểu muội có chút tài nghệ này, so với đạo huynh vẫn còn kém xa, rất là kém xa. Mà đạo huynh còn không tiếc hào phí sinh cơ để trợ giúp tiểu muội, ân tình này thật là to lớn. Nếu không phải như vậy, tiểu muội e rằng còn không biết phải bị vây ở đây bao nhiêu năm nữa. Lão hầu trời xin tính ngược, lại rất đơn giản và chân thành, nghe vậy vội vàng đáp lại. Cỏ cây thành tinh ở cửu thiên giới cho tới nay vẫn chỉ là truyền thuyết, Cát Đông Húc cũng chưa từng gặp, nhưng trong tay hắn lại có một gốc tiên thiên linh căn mà nhờ vào tài bồi đã thành tiên thiên linh thụ. Cây linh thụ này giống như tiểu ngạc, tiểu giao mấy cương thi năm xưa, đang dần dần sinh ra linh trí. Bây giờ khi thi triển, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia, giống như có khí linh đỉnh tiêm, gần đạt tới nửa đạo bảo. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc có càn khôn ngũ hành thạch, qua vô số năm tháng cũng đã sinh ra một chút linh trí hỗn độn. Cuối cùng trong tiềm thức, nó nhận ra Cát Đông Húc có thể giúp nó thành tựu một phương đại thế giới, liền lựa chọn nhận hắn làm chủ, hòa làm một thể với hắn. Vì vậy, khi Cát Đông Húc cùng Thanh Minh mấy người ẩn chứng đại đạo, hắn thấy cây bất tử quả cũng tham gia vào, liền đoán được cây tiên thiên linh thụ này trải qua vô số năm tháng, có lẽ là do một lần sét đánh, trải qua sinh tử, dần dần sinh ra linh trí, chỉ là nàng không thể hóa hình, lại lo sợ bị người phát hiện, buộc phải ép mình nhận chủ để luyện chế thành pháp bảo có linh trí, hoặc là trực tiếp xóa đi linh trí của nàng rồi tiếp tục luyện chế thành pháp bảo. Do đó, nàng vẫn giấu kín linh trí của mình. Tuy nhiên, lần này Cát Đông Húc và hai người kia xác minh bất tử đại đạo đối với nàng mà nói là một cơ duyên lớn, lại thêm trực giác mách bảo rằng ba người này sẽ không tổn hại nàng, vì vậy nàng mới không thể kìm nén lộ ra linh trí và tham gia vào. Quả thật như trực giác của nàng, lần này nàng không chỉ lĩnh hội được bất tử đại đạo sâu sắc hơn, mà còn nhận được sự trợ giúp từ người nam tử mạnh mẽ nhất, người không tiếc hao tổn sinh cơ để giúp nàng một phần sức lực, giúp nàng thoát thai hóa hình, cuối cùng giải thoát khỏi sự trói buộc của nơi này, đạt được tự do. Cát Đồng Húc thấy cây thụ tinh già nua, ngây ngô như đứa trẻ không hiểu chuyện, không khỏi cười khẽ. Hắn cũng không có ý định giải thích rõ ràng, phần lớn sinh cơ mà nàng nhận được chính là hắn từ tiểu thiên thế giới dẫn độ sang cho nàng, phần sinh cơ thật sự thuộc về hắn chỉ là một phần nhỏ, nếu không dù hắn có tu vi cao thâm cũng không thể tràn ra nhiều sinh cơ như vậy mà không tổn hại chút ít nguyên khí của mình. Nhìn thấy Cát Đồng Húc và cây bất tử quả biến thành hình dáng lão ẩu đang cười nói, Dương Ngân Hậu và Phong Thanh Vũ đều sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy cỏ cây có thể tạo thành tinh quái như vậy trong suốt cuộc đời mình. Thanh Minh lúc này đang nhập định, đang cố gắng đạt tới cảnh giới đạo thụ viên mãn. Nếu không phải vậy, nàng chắc chắn sẽ kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Đúng rồi, đạo muội giờ đã hóa hình, có thể tự do hành động rồi. Không biết tiếp theo có tính toán gì, nhưng hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm, đặc biệt là Di Giáo rất tàn ác. Nếu đạo muội đi ra ngoài một mình, chắc chắn sẽ bị đạo chủ Di Giáo bắt đi, luyện hóa thành đạo bảo. Cát Đồng Húc nói. Sau khi trò chuyện một lúc với lão ẩu, bỗng chốc thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, Di Giáo, đạo huynh vừa nói vậy, tiểu muội lại nhớ đến mấy lần trước khi tham gia bất tử quả yến, luôn có giáo tử đến tham dự. Bọn họ nhìn tiểu muội với ánh mắt tham lam, khác hẳn với ánh mắt của đạo huynh. Nếu đạo chủ Di Giáo giống như bọn họ, tiểu muội chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lão ẩu nghe vậy, cây quải trượng trong tay không ngừng run rinh. Ngươi nói cách giáo tử chính là những đệ tử xuất sắc nhất mà Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo dạy dỗ, đúng không? Cát Đồng Húc đáp. À, vậy phải làm sao mới ổn đây? Tiểu muội khó khăn lắm mới có được thân tự do, liệu có phải lại phải ẩn nấp trong hậu hoa viên này mãi không? Lão ẩu lại cảm thấy bất an, quải trượng trong tay run rẩy mạnh hơn. Vậy nếu đạo muội tin tưởng ta, sao không bái nhập vào Thiên Đan Giáo? Như vậy đạo chủ Di Giáo sẽ không thể nào vi phạm quy củ và động thủ với ngươi. Cát Đông Húc đề nghị, đạo huynh đối với tiểu muội có đại ân, nói đến hiện tại trong thân thể tiểu muội còn có sinh mệnh lực lượng của ngươi, ở thế giới này ngươi chính là thân nhân của tiểu muội, vì vậy tiểu muội tự nhiên tìm ngươi. Đã như vậy, tiểu muội xin bái nhập Thiên Đan Giáo. Lão ẩu nghe vậy không chút suy nghĩ liền nói. Dương Ngân Hậu và Phong Thành Vũ thấy Cát Đông Húc chỉ trong chốc lát đã khiến vị cây già thụ tinh không biết tu luyện bao nhiêu năm này nhận mình làm thầy, không khỏi một lần nữa trợn tròn mắt. Cát Đông Húc nghe lão ẩu nói rằng thân thể nàng vẫn còn chứa sinh mệnh lực của hắn, và ở thế gian này hắn chính là thân nhân của nàng, trong lòng không khỏi nổi da gà, đồng thời cũng cảm thấy hơi hổ thẹn. Nhưng may mà những lời hắn nói đều là sự thật, nếu lão ẩu rời đi với thân phận của nàng, tất nhiên sẽ bị đạo chủ của Di Giáo bắt giữ, cưỡng ép nàng nhận chủ, hoặc trực tiếp xóa bỏ linh trí của nàng, biến nàng thành đạo bảo. Thế nhưng có một điều quan trọng ta phải nói rõ trước, ta và Di Giáo là kẻ thù, hiện nay đang bị Di Giáo bao vây, gia môn bị phong tỏa. Ngươi muốn bái nhập Thiên Đan Giáo, mặc dù đạo chủ của Di Giáo không thể ra tay với ngươi, nhưng trong thời gian ngắn tự do của ngươi vẫn sẽ bị hạn chế, và sau này cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Cát Đông Húc mặc dù rất muốn kéo lão ẩu vào Thiên Đan Giáo, nhưng vẫn cố tình nói rõ tình hình hiện tại của Thiên Đan Giáo. Di Giáo bao vây phong tỏa đạo huynh gia môn, thực sự là đáng ghét. Đạo huynh không cần phải nói nhiều, trong hoàn cảnh này tiểu muội càng muốn bái nhập Thiên Đan Giáo. Lão ẩu nói, ánh mắt kiên quyết. Hừ, chỉ cần đạo chủ không thể ra tay với ta, những chuyện còn lại tiểu muội há phải sợ gì. Lão ẩu vừa nói, đôi mắt thanh tịnh sáng rõ của nàng bỗng chuyển thành tĩnh mịch vô cùng thâm trầm. Một cỗ khí tức tử vong khủng khiếp tỏa ra từ người nàng, lan tỏa từ chiếc quải trượng trong tay. Không chỉ Dương Ngân Hậu và Thanh Minh, mà ngay cả Cát Đông Húc cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, khiến lòng họ không khỏi rung động. Xuy, Phong Thanh Vũ hít một hơi lạnh, đạo lực vận chuyển quanh thân chặn lại khí tức tử vong khủng khiếp. Cùng lúc đó, Dương Ngân Hậu cũng sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lướt qua ngăn cản trước mặt Thanh Minh, đạo lực vờn quanh bốn phía nhằm bảo vệ không để quấy nhiễu đến trạng thái nhập định của Thanh Minh. Chỉ có Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh này, đôi mắt không khỏi sáng lên, thấp giọng thán phục. Tiên thiên đạo tiên quả nhiên không phải tầm thường. Trong cửu thiên giới, số lượng tiên nhân rất ít. Những ai sinh ra mà thành đạo tiên được gọi là tiên thiên đạo tiên, như Chu Tước Thủy Tổ và Tam Túc Kim Ô Thủy Tổ, bọn họ chính là sinh ra mà thành đạo tiên. Thành Loan Thủy Tổ cũng phải là tiên thiên đạo tiên. Tuy nhiên, hai người sau lại không thể trở thành đạo chủ, cuối cùng vẫn thất bại. Cây bất tử quả chính là loại cây ăn quả tiên thiên, nền tảng của tiên thiên đạo tiên. Một khi phát triển ra linh trí, nó chính là tiên thiên đạo tiên. Tuy nhiên, do hạn chế bản thể, nó không thể thoát khỏi thân thể. Nhưng nếu có người muốn chặt cây này, chỉ sợ nàng chỉ cần thi triển một chút đạo pháp là có thể khiến kẻ đó phải mất mạng. Giờ đây, nhờ các đồng húc trợ giúp, không chỉ đạo hạnh của nàng tiến nhanh mà còn có thể thoát khỏi thân thể hạn chế. Thực lực hiện tại của nàng đã đạt đến mức tương đương với thành mình trước đây, chỉ cần một bước nữa là có thể đạt đến bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn. Khi các đông húc còn đang thán phục thì một luồng khí tức tử vong dữ dội từ phía sau hắn bùng lên, mạnh mẽ đến mức nó hòa vào khí tức tử vong của lão ẩu, tạo thành một cuộc giằng co mãnh liệt. Khí tức tử vong càng lúc càng mạnh mẽ, về sau dường như có phần áp đảo cả khí thế của lão ẩu. Lão ẩu sắc mặt biến đổi, đột nhiên hai đùi của nàng đặt mạnh xuống đất, từ đó mọc ra rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Lập tức khí thế của nàng bị ngăn cản, không thể tiến lên mà chỉ có thể giữ nguyên. Hai người tiếp tục tranh chấp, trong không gian mơ hồ dường như có hai con minh long đang giao đấu dữ dội, không ai nhường ai, làm cho không gian xung quanh không ngừng chấn động. May mắn thay, các đồng húc đã tế xuất tiên thiên linh thụ và hỗn độn cầu tiên giúp trấn áp cả mảnh thiên địa này, nếu không trận tranh đấu khí thế giữa họ đã sớm khiến ngoại giới phải chú ý. Bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn, các đồng húc thấy thế đôi mắt sáng lên, cuối cùng không nhịn được cười lớn ha hả. Hai người các ngươi không cần phải so nữa, dù có tranh cãi suốt 7 ngày 7 đêm cũng không thể phân cao thấp. Thành Minh và lão ẩu nghe vậy đều thu lại khí thế của mình. Đây là nơi ta sinh trưởng, nếu không nhờ địa lợi ta vẫn còn kém Thanh Minh một bậc, lão ẩu nói. Thanh Minh từ nhỏ đã lớn lên dưới cây bất tử quả nên lão ẩu tự nhiên nhận ra nàng. Ngược lại, Thanh Minh lúc đầu không nhận ra lão ẩu, nhưng khi thấy nàng có tài năng cao thâm về bất tử đại đạo, trong lòng nàng liền dấy lên ý chí muốn chiến thắng. Đến giờ nàng đã hiểu rõ thân phận của lão ẩu, vì thế ngay khi lão ẩu vừa lên tiếng, Thanh Minh lập tức cúi mình chào và nói: đắc tội tiền bối, xin hãy tha lỗi. Thành Loan Thủy Tổ vốn sinh ra cùng với bất tử quả cây, từ nhỏ nàng đã sống bên cạnh bất tử quả nên rất tự nhiên trở thành trưởng bối trong mắt mọi người. Đừng gọi ta là tiền bối, lúc ngươi sinh ra ta còn chưa biết đến sự tồn tại của mình, sau khi khai mở linh trí ta mới nhận thức được bản thân, cho nên ta còn nhỏ hơn ngươi. Hơn nữa ta đã gia nhập Thiên Đan giáo, bái Cát giáo chủ làm huynh, lão ẩu uốn nắn. Thành Minh nghe vậy nhìn Cát Đông Húc rồi lại nhìn lão ẩu, trong đầu nàng một lúc lâu không thể nào phản ứng kịp. Cát Đông Húc chỉ mới đến đây bao lâu, không chỉ giúp bất tử quả cây thoát thai hóa hình được tự do mà nàng còn đạt được bước ngoặt lớn trong việc tu luyện đạo thụ viên mãn. Bây giờ theo lời lão ẩu, nàng còn có thêm một vị sư muội, sự thay đổi này thật là quá nhanh. Ha ha, đều là người một nhà, không cần quá mức nghiêm trọng. Vậy khụ khụ, chúng ta phải gọi ngươi như thế nào? Cát Đông Húc nói nửa câu rồi nhận ra cho đến giờ mình còn chưa biết tên của lão ẩu, cũng không thể cứ gọi nàng là gia thụ tinh được, chỉ cần gọi là bất tử. Lão ẩu trả lời: bất tử. Cát Đông Húc ngẩn người một chút, hắn là đạo huynh cảm thấy tên này không ổn. Lão ẩu hỏi: à không có, tên này rất tốt, rất trực tiếp và chính xác. Cát Đông Húc vội vàng gật đầu: ừm, tiểu muội cũng nghĩ vậy. Bất tử gật đầu, mặt mày thành thật. Cát Đông Húc há miệng, cuối cùng cũng gật đầu, rồi quay sang nói với Thanh Minh: chị dâu, chúng ta đã ở đây thêm mấy ngày, bên ngoài bất tử quả yến cũng đã kết thúc, chúng ta nên nhanh chóng triệu tập tộc lão cùng 18 chi nhánh gia chủ để thương nghị đại sự. Được, ta sẽ đi triệu tập tộc lão và các gia chủ để thương nghị đại sự. Đông Húc, các ngươi có muốn tham gia chứ không? Thanh Minh gật đầu đáp: việc này là sự tình của Thanh Loan tộc, các ngươi tự quyết định, chúng ta sẽ không tham gia. Cát Đông Húc khoát tay nói: vậy tốt. Thanh Minh gật đầu một cách dứt khoát rồi cùng Phong Thanh Vũ rời khỏi hậu hoa viên. Thanh Minh và Phong Thanh Vũ rời đi không lâu, rất nhanh đã đến đại điện nghị sự của Đại Nguy Sơn, nơi triệu tập 10 vị tộc lão và 18 gia chủ các phân chi gia tộc. Thanh Minh ngồi vào ghế tộc trưởng, khí tức khủng khiếp từ đạo thụ viên mãn cảnh giới của nàng không che giấu bao trùm cả đại điện. Tộc trưởng, ngươi hẳn là đã đạt đến. Hai vị tộc lão của Tam Nguy Sơn cũng là những người tu luyện bất tử đại đạo tiểu đạo thụ, ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của Thanh Minh hôm nay. Họ tròn mắt nhìn, không dám tin nhưng lại đầy kính sợ. Không sai, đạo thụ viên mãn. Thanh Minh gật đầu xác nhận: chúc mừng tộc trưởng, trời đã phù hộ cho Thanh Loan tộc. Ngay khi Thanh Minh vừa lên tiếng, cả đại điện bỗng sôi động, tất cả mọi người đều kích động vội vã chúc mừng nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng đầy kính trọng và sùng bái. Bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn, điều này có nghĩa là Thanh Minh đã đạt được mức độ mà tổ tiên của Thành Loan tộc từng đạt tới. Điều này cũng mang lại cho nàng một cơ hội hợp đạo trong lần đại kiếp nạn này. Nếu Thanh Minh thành công hợp đạo, Tam Mi Sơn sẽ trở thành một thế lực siêu cấp trong cửu thiên giới, chính thức đứng vững không thể bị đánh bại. Mặc dù hiện tại Tam Mi Sơn đã mạnh mẽ, nhưng nếu không có sự kiềm chế của Thiên Đình và các thế lực siêu cấp, chắc chắn Tam Mi Sơn đã bị những thế lực này ép buộc hợp nhất hoặc bị tiêu diệt từ lâu. Dù có sự chế hành của Thiên Đình, nếu thực sự có một đạo chủ thượng phẩm quyết tâm tiêu diệt Tam Mi Sơn cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Thanh Minh đưa tay lên, nhẹ nhàng vẫy, mọi người thấy vậy liền im lặng, ngừng mọi cuộc trò chuyện. Hôm nay ta triệu tập các vị đến đây vì một sự việc quan trọng liên quan đến sự sinh tử và tồn vong của Tam Mi Sơn, ta muốn cùng các vị thảo luận. Thanh Minh nói, rồi ngừng lại, ánh mắt chậm rãi quét qua từng người có mặt trong đại điện. Đại điện lặng im, chỉ có tiếng nói của Thanh Minh vang vọng khắp không gian. Ta đã quyết định kết làm đạo lữ với các Đông Húc trưởng giáo của Thiên Đan giáo và Dương Ngân Hậu đại trưởng lão của Thiên Đan giáo. Thanh Minh tiếp tục nói. Cái gì? Một tiếng kinh ngạc vang lên từ đám đông. Tại sao lại là hắn mà không phải hai giáo tử của Thiên Đan giáo hay là Thái tử Thiên Đế? Bây giờ Thiên Đan giáo và Di giáo đã kết thù, Long Cung cùng các giáo phái khác đều bị Di giáo bao vây, nguy cơ diệt vong luôn rình rập. Nếu tộc trưởng lại kết thành đạo lữ với hắn, chẳng phải sẽ mang đến hiểm cảnh cho Tam Mi Sơn, thậm chí có thể đảo lộn tất cả sao? Không sai, tộc trưởng bây giờ đã đạt đến đạo thụ viên mãn, ngày sau Thanh Loan tộc chắc chắn sẽ trở thành thế lực lớn mạnh. Nhưng lúc này sao lại có thể tạo ra nguy hiểm như vậy? Thanh Minh nói về chuyện kết đạo lữ với Dương Ngân Hậu, khiến cho cả Tam Mi Sơn đều xôn xao một phen. Bản tộc trưởng muốn kết thành đạo lữ với ai? Chẳng phải đến phiên các ngươi chỉ trích? Thanh Minh liếc mắt nhìn xung quanh, một cỗ uy nghiêm, khí thế hùng mạnh lập tức lan tỏa khắp đại điện. Ngay lập tức, cả đại điện im lặng đến lạ thường. Những người vừa rồi chất vấn Thanh Minh, vì sao không chọn hai giáo tử của giáo phái, hoặc thái tử của Thiên Đế, hay các tộc lão cùng gia chủ? Giờ đây mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh ứa ra. Mọi người bây giờ mới nhận ra đây là chuyện trọng đại của tộc trưởng, nào có đến lượt họ chỉ trích. Thanh Minh thấy mọi người im lặng, lúc này mới tiếp tục mở lời. Hôm nay ta triệu tập các người đến đây là muốn bàn bạc về việc Tam Mi Sơn chúng ta đầu nhập vào Thiên Đan giáo. Vừa dứt lời, cả đại điện lập tức chìm vào im lặng, sau đó chỉ có những tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Các Đông Húc sau khi trấn áp hai vị giáo tử và Đông Hải Long Vương, hiện nay tại cửu thiên giới, thanh thế của hắn quả thực rực rỡ như mặt trời ban trưa, đến cả Thanh Minh cũng không thể so sánh được. Tuy nhiên, chính vì điều này mà Cát Đông Húc cũng trở thành kẻ thù của Di giáo. Họ muốn loại trừ hắn cho bằng được. Với sự hùng mạnh của Di giáo, không ai coi trọng Cát Đông Húc, dù cho hắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ có thể trấn áp Đông Hải Long Vương. Theo như người ngoài, Cát Đông Húc hiện nay vẫn còn có thể nhảy nhót, đơn giản là vì đại kiếp sắp đến gần, lại có sự che chở kiên quyết từ hai vị cung chủ Tứ Linh Cung, cùng với sự ủng hộ từ Ngọc Thanh giáo và Thiên Đình, khiến cho Di giáo tạm thời không tiện động thủ với hắn. Họ chỉ có thể điều động binh mã phủ kín Long Cung và Giang Nam đảo. Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời mà thôi. Khi đại kiếp qua đi, nếu Di giáo có thể đánh đổi một số thứ và ngầm đạt được thỏa thuận với Ngọc Thanh giáo và Thiên Đình, rất có thể sẽ là lúc Cát Đông Húc bị trấn sát, Thiên Đan giáo bị diệt môn. Trừ khi Cát Đông Húc có thể trở thành thượng phẩm đạo chủ, như vậy mới có thể có sự trợ giúp từ Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ, khiến cho Di giáo phải tuân theo quy tắc hiện tại và để cho đạo chủ cùng môn nhân đệ tử đại diện họ tranh đấu. Tuy nhiên, trong mắt của mọi người, điều này gần như là điều không thể xảy ra. Cát Đông Húc đã đạt được kỳ tích trong con đường tu luyện, nhưng tuyệt đối không thể tiến thêm một bước nữa. Ta biết suy nghĩ của các người, nhưng bất tử đại đạo vốn là đi trên con đường tử vong, tìm kiếm một tia hy vọng trọng sinh bất tử. Việc gia nhập Thiên Đan giáo nhìn có vẻ là một con đường chết, nhưng chưa chắc sẽ không là cơ hội cho chúng ta. Ta Mi Sơn trải qua một lần dục hỏa, niết bàn trọng sinh. Các ngươi, nhiều người trong số các ngươi cho rằng ta phải kết thành đạo lữ với hai giáo giáo tử hoặc là Thiên Đế thái tử, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn họ có thể cho ta cái gì? Đạo thụ viên mãn sao? Không, bọn họ chỉ muốn mượn thành tựu chân chính của ta, đạo thụ viên mãn, để ta trở thành thượng phẩm đạo chủ. Sau đó họ sẽ để ta và cả Tam Mi Sơn sống dưới cái bóng của bọn họ, ngưỡng vọng hơi thở của họ mà tồn tại. Ta đã sớm nghĩ đến điều này, cho nên thà rằng một mình cô độc đến tận bây giờ cũng tuyệt đối sẽ không kết thành đạo lữ với họ. Thanh Minh nhìn qua mọi người rồi lại tiếp tục lên tiếng. Nhưng tộc trưởng hiện giờ đã đạt đến đạo thủ viên mãn, vậy chúng ta cần gì phải gia nhập Thiên Đan giáo, trở thành một chi nhánh của nó? Một gia chủ hỏi. Gia chủ này họ Diệp, đứng thứ 3 trong 18 chi tộc của Thanh Loan tộc, đã đến trung phẩm đại đạo thủ cảnh giới. Trong tộc còn có 5 vị đạo tiên mạnh mẽ hơn nhiều so với năm xưa Phong Thanh Vũ của Phong gia. Đây chính là kết quả khi ta kết thành đạo lữ với Dương Ngân Hậu. Thanh Minh không giấu giếm mà thẳng thắn đáp. A, toàn bộ đại điện lập tức rúng động. Những tộc lão và gia chủ vốn không đồng ý với quyết định của tộc trưởng giờ bắt đầu dao động. Phong Thanh Vũ nhờ Thiên Đan giáo mà trở thành bất tử đạo tiên. Giờ tộc trưởng lại vì kết thành đạo lữ với Dương Ngân Hậu mà vượt qua những khó khăn, cuối cùng đạt đến đạo thụ viên mãn. Các tộc lão và gia chủ của Tam Mi Sơn đều thể không có biện pháp. Thật ra, việc ta trở thành đạo thụ viên mãn tuy có vẻ là vận mệnh vĩ đại của Tam Mi Sơn, Thanh Loan tộc, nhưng đồng thời cũng mang theo nguy cơ lớn, có thể chính là diệt vong của tộc chúng ta. Thanh Minh tiếp tục nói. Thanh Minh, lời nói quanh quẩn trong đại điện, tiếng hò hét ầm ĩ khiến đại điện lần nữa lâm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Mọi người đều rất rõ ràng Thanh Minh muốn ám chỉ điều gì. Năm đó Thanh Loan thủy tổ đã mất, nhưng Tam Mi Sơn vẫn không suy tàn, cũng không bị diệt tộc. Đó là vì Tam Mi Sơn đã có một người như Thanh Minh, nàng có thực lực ngang với giáo tử, đạo chủ dưới đó không ai có thể lây truyền được Tam Mi Sơn, và nàng cũng đã bảo vệ Thanh Loan tộc vượt qua được hai lần đại kiếp. Nhưng lần này thì sao? Một khi Thanh Minh đi hợp đạo, ai sẽ đứng ra bảo vệ Thanh Loan tộc? Đây chính là vấn đề. Dù không có Thanh Minh bảo vệ, vẫn có thể có người may mắn sống sót qua đại kiếp, thậm chí có thể đoạt lấy cơ duyên. Nhưng nếu Thanh Minh giống như Thanh Loan thủy tổ ngày xưa cũng vĩnh viễn ra đi thì sao? Và khả năng này là rất lớn, vì hợp đạo vốn dĩ đã rất nguy hiểm, huống chi là bất tử đại đạo. Nếu không có Thanh Minh, ai sẽ là người nâng cao lá cờ của Tam Huy Sơn? Nhưng Thiên Đan giáo và Di giáo đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Gia nhập Thiên Đan giáo thực sự không phải là một con đường tốt. Một người sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Thanh Minh ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người vừa mới lên tiếng. Khuôn mặt nàng biến sắc, trầm giọng nói. Thiên hà đại đạo muôn vàn, nhưng có bao giờ các ngươi tự hỏi tại sao tổ tông của chúng ta lại đơn độc lựa chọn bất tử đại đạo, dù con đường này vô cùng gian nan? Chính vì con đường này tuy cực kỳ chật vật, nhưng một khi thành công, nó sẽ vượt lên trên rất nhiều đạo chủ và sẽ giúp Tam Huy Sơn đứng vững, không bao giờ ngã. Tương tự như vậy, con đường của Thiên Đan giáo nhìn có vẻ như dẫn đến cái chết, nhưng chính nó đã giúp ta đạt được đạo thụ viên mãn, giúp Phong Thành Vũ trở thành tiểu đạo thụ của bất tử đại đạo, thậm chí đạt được đạo tiên. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ để các ngươi liều một phen sao? Hơn nữa, các giáo chủ của Thiên Đan giáo, chắc hẳn các ngươi đã nghe qua cách hắn đối đãi với bạn bè, huynh đệ, môn nhân đệ tử và cả các thế lực quy phục hắn ở khắp nơi. Dù sao, đây cũng chỉ là một lần đánh cược, vì sao không theo Thiên Đan giáo thử một lần? Toàn đại điện im phăng phắc. Một lúc lâu sau, Tả Nguy Phong tộc lão Thành Vân lên tiếng. Tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thành tựu bất tử đại đạo. Lựa chọn lần này của tộc trưởng thực ra cũng không hề sai, nó hợp với chân lý của bất tử đại đạo. Chúng ta đều là hậu duệ của bất tử điều, tổ tiên năm xưa đã chọn con đường này, đến chết cũng không thay đổi. Trong mắt ta, không có gì để do dự, dù sao cũng chỉ có một con đường, hoặc chết, hoặc thành tựu. Không sai, các giáo chủ đã lấy thân đạo tiên, dám chống lại Di giáo, trấn áp giáo tử. Trấn áp nào trấn? Chúng ta là hậu duệ của bất tử điều, sao lại không dám theo tộc trưởng cùng các giáo chủ xông vào một phen? Nếu không dám, vậy còn mong đợi gì từ bất tử đại đạo? Hữu Nguy Phong tộc lão Thanh Dương cũng lên tiếng. Phu quân ta là đệ tử của các giáo chủ, ta cũng chính nhờ các giáo chủ mà được bất tử đại đạo. Dù quyết định của các ngươi là gì, ta tất nhiên sẽ đi cùng Thiên Đan giáo, cùng tiến cùng lùi. Phong Thanh Vũ vội vàng nói thêm. Thanh Loan tộc cũng là một nhánh của bất tử điệu, bọn họ lấy bất tử đại đạo làm nền tảng lập tộc. Hiện nay bốn vị đạo tiên tu luyện bất tử đại đạo ở Tam Mi Sơn đều đã quyết định gia nhập Thiên Đan giáo. Nếu không có bất tử đạo tiên trấn giữ tộc bất tử điệu, thì tộc bất tử điệu còn giữ được sự tồn tại sao? Hơn nữa, trong 18 phân chi gia tộc của Thanh Loan tộc, có đến 9 gia tộc là hậu duệ của Thanh Vân và Thanh Dương, những người mở chi nhánh và thành lập gia tộc. Còn lại 9 gia tộc, trừ Phong gia, đều là hậu duệ của 8 tộc lão khác thành lập. Phong gia lão tổ tông đã sớm qua đời, vì thế Phong gia luôn đứng cuối trong 18 phân chi gia tộc, thậm chí có lần suýt nữa bị đá ra khỏi 18 phân chi gia tộc. Phải đến khi Phong Thanh Vũ trở thành bất tử đạo tiên, mang theo tộc của mình gia nhập hàng ngũ cường giả, Phong gia mới một lần nữa khôi phục. Tộc trưởng Thanh Minh, mặc dù độc thân và không có hậu duệ để lập gia tộc, nhưng vì là tộc trưởng, nàng có đội ngũ trực hệ của riêng mình, cũng là đội quân mạnh nhất của Tam Huy Sơn. Đội ngũ này, như khi nàng sai phái tham gia lễ khai đảo tại Giang Nam đảo, hộ vệ pháp vương Thanh Hán Thiên chính là đội ngũ trực hệ của nàng. Từ đó, khi bốn vị cự đầu này phát biểu, thực tế là hơn nửa thế lực của Tam Huy Sơn đã quyết định. Còn lại các tộc lão và gia chủ nhìn nhau một lúc, rất nhanh cũng đều khẽ cắn môi, quyết tâm đồng ý gia nhập Thiên Đan giáo cùng Thanh Minh. Tốt, thấy mọi người đều đồng ý gia nhập Thiên Đan giáo, Thanh Minh không khỏi thở dài một hơi, vốn đang nghiêm túc, nàng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười hiếm thấy và nói, các ngươi nếu không đồng ý, có vài lời ta cũng không tiện nói rõ, sợ rằng các ngươi chỉ vì trước mắt lợi ích mà thay đổi. chứ không phải qua một quá trình tư tưởng tranh đấu, cuối cùng mới quyết định từ trong lòng. Nếu đúng như vậy, ta thà để các ngươi rời khỏi Tam Nguy Sơn, tự lập môn hộ. Giờ thì tốt rồi, các ngươi đều đồng ý gia nhập Thiên Đan giáo, có vài lời ta cũng có thể nói ra. Chuyến này, ta cùng Dương Ngân Hậu kết thành đạo lữ, Thiên Đan giáo đã ban cho ta 5 viên Đồng Hải Long, Vương Đạo Huyết Đan, 5 viên Ma Tâm Đạo Đan và 3 khối đạo thạch làm sính lễ. Chính vì thế, ta và phu quân Bất Tử Đạo Muội đã ấn chứng đại đạo lẫn nhau, được các giáo chủ chỉ điểm. Sau khi phục dụng 2 viên Đông Hải Long Vương Đạo Huyết Đan, ta đã bước vào đạo thụ viên mãn. Vì vậy, các ngươi một khi gia nhập Thiên Đan giáo, các giáo chủ chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi, nhất định sẽ hết lòng tài bồi các ngươi. Vì có liên quan đến sinh tử của hai đạo thụ, Thành Bình không thể tiết lộ nhiều, chỉ có thể nói là do các Đông Húc đã đề điểm cho nàng. Dù sao, với thực lực của các Đông Húc, có thể so với đạo chủ đỉnh tiêm trung phẩm, việc chỉ điểm cho một đạo tiên là điều đương nhiên trong mắt nhiều người. Lại một lần nữa, đại điện rơi vào im lặng, rất nhanh chỉ còn lại những tiếng thở dốc thô trọng liên tiếp vang lên. Lần này không phải là vì Thanh Minh quyết định mà tâm tình nặng nề, chịu nặng. Lần này chính là vì những lời của Thanh Minh khi nhắc đến Đông Hải Long Vương Đạo Huyết Đan, Ma Tâm Đạo Đan và Đạo Thạch. Những vật này chỉ riêng một thứ thôi cũng đủ khiến đạo tiên không tiếc mạng sống để tranh đoạt. Đặc biệt là Đông Hải Long Vương Đạo Huyết Đan, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn ngay cả giáo tử cũng sẽ hy sinh tính mạng để tranh giành. Thế mà Thiên Đan giáo chỉ đem 5 viên Đông Hải Long Vương Đạo Huyết Đan làm sính lễ, thủ đoạn lớn lao này thực sự khiến Thanh Vân và mọi người không dám tưởng tượng nổi. Vì vậy, không khó để hình dung, nếu họ gia nhập Thiên Đan giáo, các trưởng giáo sẽ đối đãi với họ ra sao. Quả nhiên, trong họa lại có phúc. Chúng ta gia nhập Thiên Đan giáo nhìn như là gặp phải nguy cơ diệt tộc, nhưng sao lại không phải là cơ hội lớn, cơ duyên chân chính để chúng ta quật khởi sao? Thanh Vân suy nghĩ một lúc rồi cảm thán, không sai. Đại Giã Sơn Kim Hạo đột nhiên dẫn cả tộc gia nhập Thiên Đan giáo, lúc đó người ta đều cho rằng hắn là hành động ngu xuẩn, điên cuồng, nhưng kết quả thế nào? Đại Giã Sơn lại trong trận chiến với Ngọc Dương Tử đại quân, thực lực không ngừng tăng trưởng, Kim Hạo giờ đây chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt được đạo thụ viên mãn. Bây giờ nghe nói hắn đang trấn giữ Đông Hải Long Cung, chắc chắn với tính cách các trưởng giáo coi trọng tình nghĩa huynh đệ, Kim Hạo hiện tại khẳng định đang ngày đêm tu hành tại đạo mạch núi đầu Nguồn Thủy Tinh Cung, tu hành ở đó một ngày tuyệt đối vượt xa việc tu hành 10 ngày ở Đại Giã Sơn. Bây giờ còn gần vạn năm nữa mới đến đại kiếp, ai mà biết được Kim Hạo có thể sẽ đạt được đạo thụ viên mãn và có cơ hội hợp đạo. Thanh Dương gật đầu phụ họa, trong ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ và kích động. Không sai, không sai. Các vị tộc lão còn lại cũng đều nhìn nhau, mắt sáng rỡ. Những người trước đây còn lo lắng về quyết định này, giờ đây đều tràn đầy hy vọng. Dù sao, chỉ có tự mình mạnh mẽ mới là con đường đúng đắn. Đúng rồi, tộc trưởng, trước đó ngươi nhắc đến Bất Tử Đạo Muội, nàng là người nào vậy? Trong lúc đám người đang bàn luận ầm ĩ, Thanh Vân đột nhiên nhớ ra một điều, liền hỏi. Bất Tử Quả Cây, Thanh Bình đáp. Cái gì? Bất Tử Quả Cây? Ngươi xưng nàng là đạo muội, hơn nữa lại còn nói sẽ cùng nàng xác minh Bất Tử Đại Đạo, hẳn là nàng đã mở ra linh trí rồi phải không? Đại điện lại một lần nữa náo loạn. Không sai, Thanh Bình gật đầu đáp lại. Chúng ta đã đạt thành nhất trí, muốn gia nhập Thiên Đan giáo, giờ cũng là lúc. Theo ta đi bái kiến trưởng giáo, đến hậu hoa viên, các ngươi tự nhiên sẽ gặp được Bất Tử đạo tiên, làm phiền tộc trưởng dẫn đường. Đám người đứng dậy, chắp tay nói. Thanh Minh gật đầu, dẫn 11 vị tộc lão và 18 vị gia chủ các phân chi gia tộc rời khỏi nghị sự đại điện, cùng nhau hướng hậu hoa viên mà đi. Đến cửa vào của hậu hoa viên, Thanh Minh đang định ra hiệu bảo mọi người đứng chờ bên ngoài, thì 3 vị Kim Long đạo tiên và 2 vị Tam Thúc Kim Ô đạo tiên đã bước lên đón, lên tiếng. Trưởng giáo lão gia đã phân phó, mời các vị vào. Đa tạ. Thanh Minh gật đầu, sau đó dẫn theo mọi người trực tiếp bước vào hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, cây bất tử quả đã không còn thấy, nhưng khí tức của nó vẫn tràn ngập khắp nơi. Đám người thuận theo hướng khí tức ấy, liền thấy các Đông Húc cùng với Bất Tử đạo tiên và Dương Ngân Hậu đứng sau lưng hắn. Đệ tử bái kiến trưởng giáo lão già. Trong lòng mọi người không khỏi rung động, họ bước nhanh đến trước, rồi dừng lại cách các Đông Húc vài bước, sắc mặt liền thay đổi, chính tề quỳ xuống đất, kính cẩn bái ba ba bái. Các Đông Húc thản nhiên tiếp nhận ba bái của họ, sau đó mỉm cười nói, của họ, mọi người đứng lên đi, ta không cầu nệ những nghi thức xã giao này, về sau gặp lại không cần phải làm như vậy nữa, mọi người cứ tùy ý, đa tạ trưởng giáo. Mọi người thấy các Đông Húc hiền hòa như vậy, hoàn toàn khác với hình ảnh trong truyền thuyết về một vị trưởng giáo hoặc là người vừa rồi ra tay muốn trấn áp Bá Đao và Ngân Nguyệt một cách bá đạo. Họ không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy gần gũi và kính trọng hơn với vị trưởng giáo lão gia này. Sau đó, các Đông Húc lại giới thiệu Dương Ngân Hậu và Bất Tử đạo tiên là 2 trưởng lão của Thiên Đan giáo. Trong khoảng thời gian Thanh Minh vắng mặt, Cát Đồng Húc đã bổ nhiệm Bất Tử Đạo Tiên làm trưởng lão của Thiên Đan Giáo, Dương Ngân Hậu là tộc trưởng và phu quân của nàng. Bất Tử trưởng lão có mối liên hệ đặc biệt với cây của Tam Nguy Sơn, từ khi còn là thủy tổ của Thanh Loan tộc đã lớn lên dưới bóng cây ấy. Mọi người trong tộc Tam Nguy Sơn, từ các tộc lão đến gia chủ, đều có một tình cảm đặc biệt đối với nàng. Thậm chí Thanh Minh ngay từ đầu cũng xưng hô nàng là tiền bối. Chính vì vậy, khi Cát Đồng Húc giới thiệu hai người, mọi người đều cung kính bái kiến và trong lòng càng thêm thân thiết, cảm mến Thiên Đan Giáo. Các ngươi đã quyết định gia nhập Thiên Đan Giáo, từ giờ trở đi các ngươi chính là đệ tử chi mạch Tam Nguy Sơn của Thiên Đan Giáo. Thanh Minh là chi mạch chủ, đồng thời cũng là phó giáo chủ của Thiên Đan Giáo. Còn nghi thức gia nhập giáo sẽ được tiến hành khi Thiên Đan Giáo chính thức tổ chức. Cát Đồng Húc sau khi đón nhận lễ bái từ mọi người liền tiếp tục nói: khi Tam Nguy Sơn thành lập chi mạch, tộc trưởng không chỉ trở thành chi mạch chủ mà còn là phó giáo chủ của Thiên Đan Giáo. Phu quân của tộc trưởng lại là đại trưởng lão của Thiên Đan Giáo. Bất Tử trưởng lão cũng giữ vị trí quan trọng trong giáo. Trong khi đó, tộc lão Phong Thanh Vũ phu quân là trưởng giáo nhị đệ tử Tam Nguy Sơn. Có thể nói ngay khi gia nhập Thiên Đan Giáo đã có một địa vị vô cùng quan trọng. Đến lúc này, mọi người mới hiểu rõ lý do vì sao tộc trưởng lại kiên quyết gia nhập Thiên Đan Giáo. Bởi vì cho dù Tam Nguy Sơn gia nhập vào thế lực lớn siêu cấp nào cũng không thể có được địa vị như vậy. Nếu Thanh Minh hợp đạo thất bại mà bỏ mạng, Tam Nguy Sơn chỉ sợ sẽ hoàn toàn trở thành kẻ phụ thuộc, không khác gì pháo hôi. Nhưng nếu gia nhập Thiên Đan Giáo, cho dù không có Thanh Minh, vẫn còn Dương Ngân Hậu, Bất Tử trưởng lão và Phong Thanh Vũ, thì Tam Nguy Sơn sẽ không còn nguy cơ trở thành kẻ phụ thuộc. Huống hồ trưởng giáo của Thiên Đan Giáo cũng không phải là người như vậy, hết thảy đều nghe theo sự an bài của trưởng giáo lão giá. Đám người đồng thanh đáp: tốt. Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Tất cả mọi người có chút do dự, dù sao trưởng giáo chính là một đại nhân vật đạt đến đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ cấp, nếu như trước kia họ chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp mặt một lần cũng không có, huống chi là ngồi xuống cùng ông ta trò chuyện. Không sao, đều là người một nhà, không cần phải câu nệ lễ nghĩa. Cát Đồng Húc lại ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, lúc này họ mới yên tâm, tuy trong lòng còn chút thấp thỏm nhưng cũng đã ngồi xuống. Bây giờ Thiên Đan Giáo đang gặp phải khó khăn, mọi người cần phải hiểu rõ tình hình. Hiện tại Tam Nguy Sơn đã gia nhập Thiên Đan Giáo, một khi tin tức này được truyền đi, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị Di Giáo công kích. Cát Đồng Húc nói. Mọi người nghe vậy sắc mặt lập tức nặng nề, đồng loạt đứng dậy. Trưởng giáo có ý nói rằng Tam Nguy Sơn sẽ đi theo bước chân Đại Dạ Sơn thuộc Sơn Kiếm Phái, di chuyển toàn bộ phái đến Giang Nam Đảo hoặc Đông Hải Long Cung sao? Có thể không đi con đường đó được không? Thanh Minh hỏi, trong ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ thống khổ khó bỏ. Tam Nguy Sơn là tổ địa của Thanh Loan tộc, cũng là cơ nghiệp của tộc nàng, đương nhiên nàng không muốn rời bỏ. Trưởng giáo lão già, hiện nay mạch chủ đã đạt tới đạo thụ viên mãn cảnh giới, Bất Tử trưởng lão cũng đã thoát khỏi hạn chế của đại địa, Tam Nguy Sơn có thể nói thực lực đã tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ cần Di Giáo không thể xuất động đạo chủ thì việc công phạt Tam Nguy Sơn đối với bọn họ tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa Viêm Châu hiện có Thiên Đình đại quân đóng quân, cũng có Thiên Đình quy củ không cho phép Di Giáo gây rối, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục giữ vững Tam Nguy Sơn. Thanh Vân mở miệng nói. Đúng vậy, Tam Nguy Sơn là tổ địa của chúng ta, là tâm huyết của bao nhiêu đời người trong suốt vô số năm qua, nếu bỏ đi tổn thất thực sự quá nặng nề. Thanh Dương tiếp lời. Những người còn lại cũng đều gật đầu tán đồng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc nhìn qua đám người trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng. Hiện tại Di Giáo chỉ sử dụng lực lượng từ Đông Hải, Tây Hải và hai đa giáo tử đại quân ba cỗ lực lượng để đối phó với Thiên Đan Giáo, đây là giới hạn mà bọn họ có thể chấp nhận theo quy củ và điều kiện hiện nay. Một khi bọn họ biết Tam Nguy Sơn đã gia nhập Thiên Đan Giáo, 89/10 sẽ không còn tuân thủ Thiên Đình quy củ tại Viêm Châu nữa. Họ sẽ điều động đại quân từ Đông Hải, Tây Hải trực tiếp tiến đánh Tam Nguy Sơn, thậm chí là sẽ điều động cả hạ phẩm đạo chủ. Thiên Đan Giáo bây giờ lực lượng còn yếu, chúng ta căn bản không có khả năng chia binh cứu viện các ngươi. Nếu thực sự làm như vậy, chỉ e sẽ cho bọn họ cơ hội tiêu diệt chúng ta Thiên Đan Giáo ngay trên đường viện binh. Sở dĩ chúng ta tuyệt đối không thể để an nguy của cả tộc Tam Nguy Sơn bị giao phó vào tay Di Giáo, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của Thiên Đình. Ta hiểu, việc yêu cầu các ngươi rời bỏ tổ địa nơi đã được xây dựng trong suốt 3 năm là điều vô cùng khó khăn, nhưng một khi đã lưu giữ được núi xanh, chẳng lo gì không có củi đốt. Chỉ cần con người còn đó, tổ địa mất đi, cơ nghiệp cũng sẽ có thể dần dần khôi phục. Chỉ có điều, và lúc này khi cần quyết đoán, chúng ta phải thật sự quyết đoán, cái gì cần bỏ thì phải bỏ, không thể chần chừ. Mà các ngươi yên tâm, tại Đông Hải Long Cung có gần 100 vạn dặm đạo mạch núi, còn có Ngao Trấn Lão Nhi để lại vô số bảo vật quý giá, các ngươi tu hành ở đó chắc chắn sẽ vượt qua Tam Nguy Sơn rất nhiều. Trưởng giáo lão gia, ý của ngài là chúng ta đều có thể tu hành tại đạo mạch núi Đông Hải Long Cung sao? Thanh Vân và những người khác nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc, không dám tin mà hỏi lại. Đương nhiên là vậy, các ngươi không chỉ có thể tu hành tại đạo mạch núi Đông Hải Long Cung, mà ta còn sẽ ban thưởng cho các ngươi rất nhiều đạo đan, thậm chí sẽ đích thân khai đàn giảng đạo, chỉ điểm các ngươi về đại đạo. Chỉ có các ngươi mau chóng để thăng tu vi, chúng ta mới có thể từng bước lấy lại toàn bộ địa bàn của mình. Chỉ có như vậy, khi đại kiếp đến, các ngươi mới có thể giành lấy nhiều cơ duyên hơn. Sau này, chúng ta mới có thể đối diện và trả thù Di giáo, toàn diện phản công. Cát Đông húc trầm giọng nói, đám người nghe xong lập tức nhiệt huyết dâng trào. Tam Nguy Sơn đạo mạch vốn dĩ không nhiều, lại gần như đã cạn kiệt, tu luyện tại nơi đây chẳng còn mấy hiệu quả, làm sao có thể so với đạo mạch của Cửu Thiên Giới Đồng Hải Lâm Cung được? Hơn nữa, trưởng giáo lão gia còn nói sẽ ban thưởng rất nhiều đạo đan, lại còn đích thân khai đàn giảng đạo chỉ điểm. Nếu thực sự như vậy, ngoài tình cảm khó bỏ, thực tế việc rời xa nơi chôn rau cắt rốn để tiến lên một bước tại Cửu Thiên Giới chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lần so với việc tử thủ tại Tam Huy Sơn. Các ngươi yên tâm, trưởng giáo đối với môn hạ đệ tử luôn như đối đãi với thân nhân, tuyệt đối không keo kiệt tài nguyên tu hành. Bản trưởng lão thống lĩnh Lưu Minh Đạo cùng các đệ tử thủy tộc đạo tiên, tuy rằng tu vi và thiên phú so với các ngươi còn kém, nhưng bây giờ bọn họ đều đang trấn thủ Đông Hải Long Cung, đều là những người tu hành tại đạo mạch núi, đan đạo cũng không thiếu. Đối với bọn họ như vậy, trưởng giáo còn ưu đãi như vậy, đối với các ngươi há lại keo kiệt? Dĩ nhiên, các ngươi đã gia nhập Thiên Đan giáo thì nên trung thành với Thiên Đan giáo, coi Thiên Đan giáo như nhà, không thể chần chừ. Nếu không, đừng nói trưởng giáo, mà toàn bộ đệ tử Thiên Đan giáo sẽ đồng lòng tru sát. Dương Ngân Hậu nói tiếp, chúng ta đã gia nhập Thiên Đan giáo, nhất định sẽ trung thành với Thiên Đan giáo, tuyệt đối không phản bội. Đám người đồng thanh trả lời, vẻ mặt nghiêm nghị. Tốt, Cát Đồng húc quát, ánh mắt quét qua mọi người, rồi nói, về việc di chuyển cả tộc, các ngươi còn có ý kiến gì không? Hết thảy nghe theo sự an bài của trưởng giáo lão giả. Đám người đồng thanh đáp. Đám người đồng thanh đáp lại, ta đối với tình hình Tam Nguy Sơn cũng chưa hiểu rõ lắm, việc này cần phải cùng nhau thương nghị. Tuy nhiên, có một điểm nhất định phải cam đoan, trước khi Tam Nguy Sơn cả tộc di chuyển, việc Tam Nguy Sơn gia nhập Thiên Đan giáo tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có những người ngồi đây biết, để tránh Di giáo ra tay với Tam Nguy Sơn trước thời hạn. Cát Đông húc nói, Tam Nguy Sơn là tộc lớn của Thanh Loan, tộc nhân đông đảo, mà Đông Hải lại cách Viêm Châu rất xa, nếu cả tộc di chuyển chắc chắn sẽ gây náo động lớn, việc này cần phải chuẩn bị cẩn thận và chu toàn. Thanh Minh nói, vẻ mặt ngưng trọng. Đúng vậy, chúng ta cần phải thương nghị kỹ càng, không thể có chút nào chủ quan. Cát Đông húc gật đầu. Sau đó, Cát Đông húc, vị Đông Hải Long Vương và Thiên Đan giáo trưởng giáo không hề ngần ngại học hỏi ý kiến từ những người dưới, cuối cùng đã có quyết định. Tam Nguy Sơn Thanh Loan tộc tập nhân và phụ trúc quá đông, liên lụy cũng quá nhiều, việc di chuyển toàn bộ một lần rất khó khả thi, lại thêm đường xá hiểm trở. Hơn nữa, nếu từ bỏ tất cả các địa bàn mà chúng ta đã dốc sức tạo dựng suốt bao năm qua để tặng cho Di giáo và các thế lực khác, quả thực là rất đáng tiếc. Vì vậy, ta quyết định đại bộ phận Thanh Loan tộc cùng gia quyến của họ sẽ di chuyển trước đến Đông Hải Long Cung, còn lại một phần nhỏ các cường giả và tinh anh sẽ dẫn dắt tộc nhân và thế lực còn lại tạm thời đầu nhập vào Liễu Túc Bộ. Liễu Túc Bộ đại diện cho Thiên Đình trấn thủ Viêm Châu Ma Quan, hiện Di giáo tạm thời chưa dám vô cớ xâm phạm vào Liễu Túc Bộ. Ta cũng sẽ đến Chu Tước Linh Cung một chuyến, mời sư bá ta cử thêm một số cường giả đến Liễu Túc Bộ để tọa trấn. Như vậy, không chỉ những người còn lại sẽ được bảo vệ an toàn, mà ngay cả một phần địa bàn của Tam Nguy Sơn cũng có thể trực tiếp gia nhập vào Liễu Túc Bộ, không để cho Di giáo và các thế lực khác dễ dàng chiếm lợi. Về phần Chu Tước Linh Cung, các ngươi cứ yên tâm, ta và Chu Tước Thủy Tổ có mối quan hệ không tầm thường, chúng ta khi đầu nhập, họ sẽ không bạc đãi các ngươi, mà sẽ đối xử bình đẳng. Hơn nữa, sau này ta cũng sẽ phái người liên tục cung cấp tài nguyên tu hành cho các ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, những người ở lại Tam Nguy Sơn sớm muộn gì cũng phải quay lại, không chỉ nhân lực mà toàn bộ địa bàn thuộc về Tam Nguy Sơn cũng sẽ được thu hồi lại. Ta để lại hơn phân nửa nhân lực cũng là để sau này có thể thu phục lại lãnh địa này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen, để hoàn thành kế hoạch một cách vẹn toàn cho đôi bên. Dù có cẩn thận đến đâu, chúng ta vẫn phải đối mặt với việc di chuyển một lượng lớn nhân sự. Dù cho chúng ta cố gắng bảo mật và cẩn trọng, việc điều động một số lượng lớn người vẫn sẽ tạo ra động tĩnh, chắc chắn sẽ bị người ngoài phát hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Di giáo sẽ biết được, nếu họ chặn đường giữa chừng, tổn thất của chúng ta có thể rất lớn. Thành Bình nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi nói, chị dâu nói rất đúng, chính vì vậy ta mới chuẩn bị tự mình xuất thủ, đưa người đi cùng ba ngọn núi này đi theo. Ta muốn xem thử, nếu ta tự mình động thủ, ai dám chặn đường giữa chừng ngay trước mặt ta? Trưởng giáo lão gia, chuyện này sao có thể như vậy được? Ngài là tôn sư một giáo, lại là đương đại Long Vương, thân phận cao quý như vậy, sao có thể tự mình làm việc nặng nhọc như vậy? Nếu lời này truyền đi, người ta sẽ chê cười. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, vội vàng lên tiếng. Các Đồng Húc nghe xong trầm giọng đáp, thể diện của ta có gì quan trọng so với tính mạng của các giáo chúng? Nếu ai thích cười thì cứ để bọn họ cười, việc này cứ như vậy mà định đi. Các ngươi bây giờ hãy bắt đầu về nhà chuẩn bị mọi thứ. Phong gia ở xa Phượng Lân Châu, nơi có Bạch Hồ Linh Cung, Lầu Túc Bộ đóng quân tại đó. Phong Hồng, ngươi hãy lưu lại một bộ phận tinh anh cường giả, dẫn dắt tộc nhân và những người xung quanh gia nhập Lầu Túc Bộ. Ta cũng sẽ đến Bạch Hồ Linh Cung báo trước với bá phụ Bạch Hồ Thủy Tổ tình hình. Dứt lời, Cát Đồng Húc đứng dậy và rời khỏi Tam Nguy Sơn. Sau khi rời khỏi Tam Nguy Sơn, Cát Đồng Húc trực tiếp lên đường đến Đệ Thất Trọng Thiên của Chu Tước Linh Cung. Lần này hắn muốn chỉ đạo một số lượng lớn tộc nhân Thanh Loan cùng các thế lực phụ trúc gia nhập vào Liễu Thúc Bộ, thậm chí để Liễu Thúc Bộ thu nạp một phần địa bàn của Thanh Loan tộc. Việc này vô cùng quan trọng, mà chỉ dựa vào một cường giả như Liễu Thúc cũng rất khó kiểm soát tình thế. Vì vậy, Cát Đồng Húc cần phải nhờ sự giúp đỡ của Chu Tước Thủy Tổ, kêu gọi ông phái thêm vài dòng dõi hoặc đệ tử tài ba đến Kim Châu để trấn thủ. Khi ngươi nói rằng Thanh Minh và Sư Huynh ngươi kết thành đạo lữ, rồi Tam Nguy Sơn gia nhập Thiên Đàn giáo, ngươi có biết mình đang nói gì không? Chu Tước Thủy Tổ nghe xong lời của Cát Đồng Húc, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cát Đồng Húc nhún vai rồi hỏi lại, ngươi dám hỏi ta có vấn đề gì sao? Đây là Tam Nguy Sơn, là Bất Tử Điều Thanh Minh đó. Chu Tước Thủy Tổ nhìn Cát Đồng Húc với vẻ ngạc nhiên, trong lòng không khỏi bức xúc, suýt nữa không kiềm chế được mà muốn đưa tay gõ đầu hắn. May mắn là Chu Tước Thủy Tổ kịp thời nhớ ra rằng tiểu tử này là một đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ, vì vậy chỉ có thể kìm nén cơn tức giận trong lòng. Tuy vậy, ông vẫn cảm thấy bất ngờ và không biết phải nói gì thêm. Tam Nguy Sơn quả thật rất mạnh mẽ, không chỉ vì Sơn Chủ Thanh Minh có thực lực ngang hàng với hai giáo tử đứng đầu các giáo phái, mà còn vì Tam Nguy Sơn có số lượng người đông đảo, thế lực hùng mạnh, binh mã mạnh mẽ. Nếu họ hợp lại, chỉ sợ lực lượng của họ đã có thể vượt qua một nửa số thành viên của các giáo phái lớn. Dù cho hắn luôn đỏ mắt với Tam Nguy Sơn, hận không thể thu phục toàn bộ dưới trướng, nhưng đáng tiếc Thanh Minh lại vô cùng cao ngạo, đừng nói gì đến dòng dõi và đệ tử của hắn. Ngay cả hai giáo chủ và Thiên Đế Thái Tử cũng không lọt vào mắt xanh của nàng. Kết quả chỉ trong chớp mắt, Cát Đồng Húc lại có thể đem Thanh Minh và toàn bộ Tam Huy Sơn thu phục. Không, đây là Cát Đồng Húc sư huynh. Nếu như chính Cát Đồng Húc tự tay thu phục Thanh Minh, Chu Tước Thủy Tổ còn có thể chịu đựng được. Dù sao dòng dõi và đệ tử của hắn cũng không thể so với Cát Đồng Húc. Nhưng bây giờ Cát Đồng Húc chỉ phái một vị sư huynh đi và đã thu phục được Thanh Minh, mang theo toàn bộ Tam Huy Sơn như của hồi môn. Chỉ tưởng tượng thôi, Chu Tước Thủy Tổ đã cảm thấy một cảm giác thất bại rõ rệt. Ta biết rồi. Vậy thì sao? Chẳng lẽ Thiên Đan giáo chúng ta không xứng với Tam Nguy Sơn sao? Cát Đồng Húc vừa nói vừa muốn trêu chọc, ngươi, thằng tiểu tử này đắc ý lắm phải không? Bây giờ ta đã nhìn rõ rồi, ngươi đã nhắm vào Tam Nguy Sơn từ lâu. Đầu tiên phái môn hạ đệ tử đi thu phục một tộc lão, sau đó lại phái sư huynh thu phục luôn tộc trưởng. Chập chập, thật là giỏi tính toán đấy. Chu Tước Thủy Tổ tức giận trợn mắt nhìn Cát Đồng Húc, khinh thường nói, sư bá, xin ngài đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử có được không? Đây là bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ta chẳng có nửa điểm tính toán gì đâu. Cát Đồng Húc tỏ vẻ oan ức. Thanh Minh, được sư bá, hôm nay ta quả thật được mở mang tầm mắt, hiểu được cái gọi là da mặt dày thêm. Chu Tước Thủy Tổ mắt nhỏ lại hung hăng liếc Cát Đồng Húc, nói tiếp, được, ngươi là quân tử, còn ta là tiểu nhân, nói đi, hôm nay đến đây có chuyện gì muốn làm? Chắc chắn không phải đến đây để khoe khoang đâu. Khụ khụ, sư bá, sao ngươi lại phản ứng lớn như vậy? Cát Đồng Húc ngạc nhiên hỏi. Lời thừa, nhà ngươi sư huynh đào con ta Liễu Túc Góc Tường, sao ta có thể không phản ứng lớn? Chu Tước Thủy Tổ trợn mắt nói. A, Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, rồi sau đó ho khan một tiếng. Thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, tiểu chất không ngờ Liễu Túc lại có ý với chị dâu nhà ta. Được rồi, thôi đi, việc này cũng không trách ngươi, vẫn là Liễu Túc tiểu tử không có bản lĩnh. Cùng là thượng cổ thần cầm, lại sống chung với Viêm Châu bao nhiêu năm mà vẫn không thể cùng Thanh Bình một chút lửa tình nào. Thua thiệt chính là do hắn tu luyện Chu Tước chân hỏa. Chu Tước Thủy Tổ phất tay nói. Cát Đồng Húc nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn lại. Nhưng nói thật, sư huynh ngươi quả thật rất lợi hại, dám đem Thanh Minh xuống. Chuyện này nếu truyền đi, chắc hẳn sẽ khiến bao nhiêu người phải ngượng mặt, nhất là những lão gia hỏa ở Di giáo, biểu hiện của họ chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Ngươi đã bị phong ấn thành dáng vẻ như vậy mà vẫn có thể lừa được Thanh Minh và Tam Nguy Sơn, điều này làm Di giáo phải để mặt mũi ở đâu? ta hiện tại đối với ngươi càng ngày càng có lòng tin. Ha ha, chú tước thủy tổ nói đến phần sau không kìm được mà cười ha ha. Sư bá, hôm nay ta chính là vì di giáo mà đến. Cát Đồng Húc thưa, không sai, di giáo chắc chắn sẽ không để các ngươi tiếp tục gia tăng lực lượng. Một khi biết Tam Nguy Sơn dựa vào các ngươi, họ sẽ lập tức điều động đại quân Đông Hải và Tây Hải để vây công Tam Nguy Sơn. Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, nụ cười trên mặt ông nhanh chóng biến mất. Sở dĩ ta chuẩn bị để Tam Nguy Sơn di chuyển đến Đông Hải Long Cung, Cát Đồng Húc nói, để Tam Nguy Sơn di chuyển từ bỏ hai đại tiên vực sao? Ngươi quả nhiên là người có đại phách lực. Những dòng dõi và môn nhân của ta không chỉ về thực lực không thể so với ngươi, mà ngay cả ở phương diện này cũng không thể sánh được với ngươi. Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt thể hiện sự tán thưởng và khâm phục. Thế nhưng Tam Nguy Sơn nhân số so với Đại Dạ Sơn nhiều hơn rất nhiều, mà hiện tại khác xưa. Khi đó ngươi chỉ là một đạo tiên, có thể coi như chỉ khuấy động một chút bọt nước. Di giáo nếu thực sự coi trọng cũng sẽ không phải là ngươi, mà là những người sau lưng ngươi, ta và Bạch Hổ. Chính vì vậy Đại Dạ Sơn cả tộc di chuyển đến Giang Nam đảo là dễ dàng, nhưng bây giờ chỉ sợ ngay cả Tu Di Vương cũng bắt đầu chú ý đến ngươi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép toàn bộ Tam Nguy Sơn di chuyển tới Đông Hải Long Cung để tăng cường lực lượng cho ngươi. Chắc chắn họ sẽ tìm cách ngăn chặn, thậm chí còn có thể dùng phương pháp này để lừa ngươi ra khỏi Giang Nam đảo, dẫn dụ nhân mã của Đông Hải Long Cung ra ngoài, rồi lần lượt đánh giết từng người. Sư bá quả nhiên anh minh, tiểu chất cũng chính là lo lắng về điều này. Cát Đồng Húc nói, thối tiểu tử, khen ta anh minh thì khen, đừng có đem mình cũng khen luôn. Chu Tước Thủy Tổ trợn mắt nói, được rồi, lần sau ta sẽ chú ý, không tranh danh tiếng với ngài nữa. Cát Đồng Húc không biết phải đáp lại thế nào, rồi tiếp tục nói, vì vậy ta chuẩn bị tự mình ra tay, đưa bọn họ qua đó, đồng thời chỉ mang theo đại bộ phận nhân mã tinh anh có thể bồi dưỡng và gia quyến của họ. Còn lại, ta sẽ để bọn họ mang theo một phần đất đai thích hợp, trực tiếp nhập vào Liễu Túc Bộ. Ngươi thật là một tiểu tử quái ác, làm việc không theo lẽ thường. Chỉ với cách làm này, không chỉ giúp tránh được di giáo đang nửa đường chặn giết, mà còn khiến chúng ta ở hậu phương có thể miễn phí hỗ trợ ngươi, tài trợ cho quân dự bị. Chu Tước nghe vậy, mắt nhỏ chợt sáng lên, rồi cười chỉ vào Cát Đồng Húc mà nói, dù sao, ai bảo ta là sư bá của ngươi. Được rồi, ta đã hiểu rồi, ta sẽ phái thêm người hỗ trợ Liễu Túc, đồng thời chiếm lấy một ít đất đai của Thanh Loan tộc để tránh tạo cơ hội cho di giáo và các thế lực khác lợi dụng. Cát Đồng Húc nghe vậy, lập tức mịn mọt nói, nói chuyện với sư bá thật là bớt lo, mọi chuyện đều rõ ràng ngay lập tức. Đi đi, ngươi tiểu tử nghĩ ra cách này, nếu ta mà không hiểu được dụng ý của ngươi, chẳng phải là ta đã sống ổn cả đời rồi sao? Chú Tước Thủy Tổ trợn mắt nói. Cát Đồng Húc cười hắc hắc, rồi nói, vậy tiểu chất cáo từ, đi cùng Liễu Túc thương lượng một chút. Chờ chút, Liễu Túc vừa mới đến Chú Tước Linh Cung, Chú Tước Thủy Tổ khoát tay nói, may mà sư bá tu vi cao thâm, nếu không ta đã bỏ lỡ cơ hội gặp Liễu Túc, chỉ có thể tay không trở về Liễu Túc Bộ. Cát Đồng Húc lại tiếp tục mị nọt, người tiểu tử đừng có mà suốt ngày vuốt mông ngựa, được chưa? Đây là Chú Tước Linh Cung, Liễu Túc là con ta, ta còn có thể không biết hắn đến sao? Chu Tước Thủy Tổ trợn mắt nhìn, hắc hắc, quen rồi, quen rồi, quen rồi, quen rồi. Cát Đồng Húc ngượng ngùng cười nói. Chu Tước Thủy Tổ nhìn Cát Đồng Húc mà không còn gì để nói. Hắn thực sự rất khó mà liên kết Cát Đồng Húc trước mắt với vị sư điệt bá đạo hung tàn đã từng chấn áp Đồng Hải Long Vương kia. Vì vậy trong lòng hắn lại thích Cát Đồng Húc như vậy. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng Liễu Túc cầu kiến. Chu Tước Thủy Tổ liền thuận miệng ra lệnh, tiến vào. Liễu Túc rón rén bước vào, hành lễ trước mặt Chu Tước Thủy Tổ, hài nhi bái kiến phụ thân. Sau đó y quay sang Cát Đồng Húc, thở dài nói, nguyên lai Cát sư huynh cũng ở đây, người đến đây nếu là muốn nói chuyện Tam Nguy Sơn gia nhập Thiên Đan giáo thì không cần phải nói nữa, Đồng Húc đã báo cho ta rồi. Chu Tước Thủy Tổ nói, hài nhi đến đây ngoài chuyện đó ra còn có một việc nữa, muốn đem một viên Ngao Trấn Đạo Huyết Đan giao cho Liễu Linh sư muội. Hài nhi cũng có một viên. Liễu Túc đáp, ngươi có Ngao Trấn Đạo Huyết Đan? Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, khuôn mặt không khỏi có chút động. Khi nói chuyện, ánh mắt của ông chuyển hướng sang Cát Đồng Húc, rồi hỏi, là ngươi cho hắn sao? Thượng phẩm đạo chủ tự nhiên cũng có đạo huyết, nhưng vì thượng phẩm đạo chủ liên kết với đại đạo thượng phẩm, sức mạnh của đại đạo vô cùng kinh khủng, đạo huyết của bọn họ rất khó lấy ra. Một khi lấy ra, rất có thể sẽ khiến thiên đạo bị rung chuyển. Nếu muốn nhổ một bụi cỏ nhỏ hay một cây giống, điều này thật dễ dàng, mang theo một ít bùn đất cũng không đáng kể. Nhưng nếu là một cây đại thụ, rễ của nó lan rộng bốn phương, lại thô to, việc nhổ lên không chỉ khó khăn mà khi kéo lên còn có thể làm bật tung rất nhiều bùn đất, thậm chí chỉ cần một sơ suất cũng có thể phá hủy nền tảng bên trên. Không chỉ vậy, thượng phẩm đạo chủ chính là đối tượng chính của đại kiếp, những người này có hy vọng thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Trong tình huống này, mỗi lần tăng thêm một phần thực lực có thể là yếu tố quyết định giúp họ vượt qua kiếp nạn hoặc thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, giống như câu nói đè chết lạc đà bằng một sợi rơm cuối cùng. Mỗi giọt đạo huyết đều tượng trưng cho một điểm thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, dù có là đạo huyết, hy vọng thành tựu đạo chủ của những người này cũng rất nhỏ. Nhưng một khi thượng phẩm đạo chủ mất đi đạo huyết, khả năng thất bại khi độ kiếp sẽ tăng lên đáng kể. Nếu độ kiếp thất bại, kết quả sẽ là sự sụp đổ của cao ốc, vô số hậu đại con cháu có thể phải chịu sự nô dịch hoặc thậm chí là máu tanh giết chóc. Vì vậy, dù thượng phẩm đạo chủ có thể dễ dàng lấy ra đạo huyết như trung hạ phẩm đạo chủ, nhưng họ sẽ không bao giờ dùng nó để bồi dưỡng dòng dõi hay đệ tử. Đạo huyết của thượng phẩm đạo chủ chỉ có một ngoại lệ, đó là khi họ mạo hiểm để bản thân sụp đổ, đánh đổi sự sống chết của đại đạo. Trong tình huống đó, một phần đạo huyết có thể được lưu lại. Nếu là thượng phẩm đạo chủ trong đại kiếp bị thiên đạo đánh chết, thì hắn sẽ triệt để thân tử đạo tiêu, tất cả đều phải quay về cửu thiên giới, đạo huyết cũng không thể lưu lại. Thân là thượng phẩm đạo chủ, sao có thể liều lĩnh để bản thân sụp đổ, đại đạo vẫn lạc. Chính vì vậy, trong cửu thiên giới cho đến nay, cấp bậc cao nhất của đạo huyết cũng chỉ đến trung phẩm đạo chủ mà thôi, còn hạ phẩm đạo chủ thì càng nhiều. Hạ phẩm đạo chủ tuyệt đối không thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo gần như không thèm để ý đến họ, mất đi mấy giọt đạo huyết cũng chẳng sao. Trung phẩm đạo chủ trong đại kiếp sẽ gặp nguy hiểm, nhưng so với thượng phẩm đạo chủ thì ít hơn nhiều, trừ khi họ chuẩn bị mượn đại kiếp để luyện hóa đại đạo, tấn thăng lên thượng phẩm đạo chủ, khi đó mới gặp phải nguy hiểm cực lớn. Vì vậy, trung phẩm đạo chủ nếu không có ý chí mạnh mẽ cũng có thể lấy một vài giọt đạo huyết để tài bồ cho người thân thiết, nhưng cuối cùng rất ít khi xảy ra. Đến như Đông Hải Long Vương với cấp bậc đạo huyết này, thật ra trong cửu thiên giới cũng rất hiếm khi xuất hiện, bởi vì khi đạt đến cấp bậc như Đông Hải Long Vương đã có thể mượn đại đạo để rèn luyện bản thân, luyện hóa đại đạo, tấn thăng thành thượng phẩm đạo chủ. Trong tình huống này, hắn chỉ hận không thể tích lũy thêm sức mạnh, sao lại chịu tự tổn hại tu vi của mình. Chính vì lý do này, dù với thân phận của Chu Tức Thủy Tổ, nghe nói Liệu Túc trong tay có hai viên Đông Hải Long Vương đạo huyết đan, vẫn khó tránh khỏi sự dao động. Tiểu chất không phải đã trấn áp Ngao Trần sao? Đương nhiên phải từ trên người hắn ép một chút máu ra, vì thế ta mới tiện tay luyện chế ra một chút đạo huyết đan, phần hai viên cho Liễu Túc và Liễu Linh. Cát Đông Húc đáp một cách hờ hững. Việc trấn áp Ngao Trấn, Cát Đông Húc đương nhiên là không muốn đề cập tới. Thứ này khá quý giá, mà ngươi Thiên Đan giáo cũng thật sự cần. Chú Tư Thủy Tổ biểu lộ sắc mặt phức tạp mà nói. Vừa rồi hắn còn cười nhạo Cát Đông Húc là quá khôn khéo để cho hắn Chú Tước Linh Cung miễn phí hỗ trợ tài lực. Thế nhưng giờ đây Cát Đông Húc lại âm thầm chuẩn bị cho Liễu Túc hai viên đạo huyết đan của Đông Hải Long Vương. Lần động tay này thật sự khiến Chú Tước Thủy Tổ cảm thấy có chút thẹn thùng. Không có gì đáng ngại, Ngao Trấn còn không phải ở trong tay ta sao? Chậm rãi ép ra, không lo hắn không có máu. Chỉ có điều việc luyện chế đạo huyết đan có phần khó khăn, hiện tại trong tay ta cũng chỉ còn vài viên, vì thế tạm thời chỉ có thể cho Liễu Túc và Liễu Linh mỗi người một viên. Chờ sau này có nhiều hơn, ta sẽ lại cho sư bá vài viên để chuẩn bị cho đại kiếp sau. Cát Đồng Húc giải thích. Mặc dù Chu Tước Thủy Tổ là thượng phẩm đạo chủ, khi nghe những lời này của Cát Đồng Húc, hắn cũng ngẩn người một hồi, nửa ngày không nói được lời nào. Sau một lúc, ông mới vỗ vỗ vai Cát Đồng Húc, nói: "Ngươi có lòng như vậy, sư bá thật sự rất cảm động. Đạo huyết đan ngươi cũng đừng đưa nữa. Dù sao ta cũng là thượng phẩm đạo chủ, trong tay cũng có chút đồ chuẩn bị cho đại kiếp rồi. Cho tới khi Liễu Túc và Liễu Linh, bọn họ có quan hệ không tầm thường với ngươi, ngươi đã đưa ra như vậy tùy theo ý ngươi. Tam Nguy Sơn Quang dựa vào người, ngươi cũng yên tâm, sư bá sẽ không bạc đãi bọn họ." Kết Đông Húc thấy sư bá và hắn đã vững lòng, rất muốn nói cho sư bá rằng bây giờ hắn không thiếu thứ gì, nhưng đạo huyết của Đông Hải Long Vương thì thật sự hơi nhiều. Nếu muốn luyện tất cả thành đạo huyết đan thì ít nhất cũng có hơn 300 viên, mà có vài viên cũng chẳng phải vấn đề gì. Tuy nhiên, việc trấn áp Đông Hải Long Vương quá trọng đại, nên Cát Đông Húc chỉ suy nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn không dám nói cho Chu Tước Thủy Tổ. Sau đó, Chu Tước Thủy Tổ cố ý gọi hai vị đệ tử tới. Hai người này tu vi tương đương với Liễu Túc, đều là tu vi thượng phẩm đại đạo thụ. Năm người ngồi cùng một chỗ, rất nhanh chóng thương lượng về việc Liễu Túc tiếp nhận bộ phận nhân mã và công việc tại Tam Nguy Sơn. Sau khi thương lượng xong, Cát Đông Húc rời khỏi Chu Tước Linh Cung, trực tiếp đi Bạch Hồ Linh Cung. Bạch Hồ Thủy Tổ nghe tin Thanh Minh và Dương Ngân Hậu kết thành đạo lữ Tam Nguy Sơn, toàn bộ tộc gia nhập Thiên Đan giáo, cũng giật mình không kém gì Chu Tước Thủy Tổ. Về chuyện của Phong gia, Bạch Hồ Thủy Tổ tự nhiên đầy miệng đáp ứng, và ngày tại chỗ đã triệu gọi Lâu Túc, người tọa trấn Phượng Lân Châu, đến Bạch Hồ Linh Cung. Cát Đông Húc đã an bài thỏa đáng việc của Phong gia, rồi rời khỏi Bạch Hồ Linh Cung. Trước khi đi, hắn đã để lại hai viên đạo huyết đan của Đông Hải Long Vương cho Bạch Hổ Thủy Tổ, chỉ mặt gọi tên là để cho Khuê Túc. Hắn cùng mấy vị huynh đệ trong đó đều hy vọng Khuê Túc lần này có thể thành công hợp đạo trong đại đạo. Các đồng húc đương nhiên phải toàn lực ủng hộ hắn. Một ngày nọ, tại Viêm Châu, Thiên Mộ Vực, trên đỉnh Tam Uy Sơn, bầu trời trong xanh, không một đám mây, khí trời trong lành. Ba ngọn núi của Tam Uy Sơn cùng Bà Phong, đỉnh núi, nằm xen kẽ giữa những sơn cốc, khắp nơi là người qua kẻ lại, nhộn nhịp. Cát Đồng Húc đứng trên đỉnh Đại Nguy Phong, quan sát phía dưới, trong mắt ánh lên một tia sáng rực. Nội tình của Tam Uy Sơn mạnh mẽ vượt xa những gì Cát Đồng Húc đã tưởng tượng, không chỉ có 120 đạo tiên, số lượng gần gấp đôi Đại Dạ Sơn, mà ngay cả những chân tiên dưới đạo tiên cũng có thiên phú mạnh mẽ. Chỉ cần Cát Đồng Húc chịu bỏ ra một chút tiền vốn, ông hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng thêm một nhóm đạo tiên nữa. Đương nhiên, trong số 120 đạo tiên ấy cũng có không ít người có tiềm năng kế thừa xuất sắc. Ví dụ như Thanh Vân và Thanh Dương, hai tộc lão của Thanh Loan tộc đã bị kẹt lại ở tiểu đạo thụ cảnh giới trong nhiều năm. Một khi được Dương Ngân Hậu và Bất Tử trưởng lão dẫn dắt, giúp họ thẩm thấu bất tử đại đạo cũng như xác minh sinh tử chi đạo của Cát Đồng Húc, thì 89 phần người họ sẽ có thể đột phá, bước vào cảnh giới trung đạo thụ. Khi đó, một khi hai vị tộc lão này bước vào trung đạo thụ, Cát Đồng Húc sẽ thưởng cho họ đạo huyết đan của Đông Hải Long Vương, giúp họ nâng cao công lực. Với uy lực của bất tử đại đạo, chiến lực của họ sẽ tương đương với các thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Còn lại 8 vị tộc lão cùng gia chủ, thực lực của họ cũng không hề yếu. Đặc biệt là trong số 8 vị tộc lão, có một vị gần như đã đạt đến thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Tuy nhiên, ông ta tu hành thượng phẩm đại đạo không phải là tử vong đại đạo, mà là ngũ hành ly hòa đại đạo mà Cát Đồng Húc am hiểu. Tam Uy Sơn Thanh Loan tộc tuy có nhiều người tu hành hỏa hệ và phong hệ đại đạo, nhưng số người tu hành bất tử đại đạo lại không nhiều. Tuy vậy, vì bất tử đại đạo có uy lực vô cùng mạnh mẽ, năm đó Thanh Loan thủy tổ cũng chính nhờ vào bất tử đại đạo mà y trấn cửu thiên giới, được xưng là bất tử điểu. Chính vì thế, Tam Uy Sơn Thanh Loan tộc nổi danh không phải vì hỏa hệ hay phong hệ đại đạo, mà chính là nhờ vào bất tử đại đạo. Không hổ là thế lực lớn nổi danh dưới đạo chủ, nội tình quả thật cường đại. Chỉ cần trở lại Thiên Đan giáo, ta sẽ bỏ ra vốn gốc, nhất định có thể tạo ra một nhóm cường giả, như thế mới có thể xem như bổ sung được nội tình thiếu hụt của Thiên Đan giáo. Sau khi gặp Long Hậu, ta sẽ xuất chiến, đột phá mọi trở ngại. Cát Đồng Húc ánh mắt chăm chú quan sát phía dưới, tâm tư dâng trào. Thành Minh bước lên phía trước, ánh mắt lặng lẽ nhìn về bốn phương. Sau một hồi lâu, nàng mới thu ánh mắt lại, rồi lên tiếng: "Trưởng giáo, Tam Uy Sơn bản bộ cùng các chi nhánh gia tộc tinh anh và gia quyến đã đến đông đủ. Chị dâu yên tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ còn trở lại." Cát Đồng Húc nghe vậy, thu hồi ánh mắt, rồi quay sang nói với Thành Minh: "Ngươi muốn rời đi ba tòa đại biểu cho tổ địa, ba ngọn núi. Thực ra ta cũng không có gì tiếc nuối, chỉ là đột nhiên muốn rời khỏi nơi này, tâm trạng khó tránh khỏi có chút khác thường." Thành Minh nói: "Vậy thì tốt rồi, chúng ta hiện tại liền lên đường." Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Nói xong, Cát Đồng Húc bay lên trời, trong nháy mắt biến thành một con tam túc kim ô với đôi cánh khổng lồ, không biết đã bay được bao nhiêu dặm. Trên trời, mặt trời và bầu trời rộng lớn đều bị thân thể to lớn của Cát Đồng Húc che khuất. Người dưới đất chỉ thấy một mảnh kim quang vô tận, dường như toàn bộ bầu trời biến thành màu vàng kim. Ba móng vuốt khổng lồ hạ xuống, mỗi móng vuốt bắt lấy một ngọn núi. Mặc dù trên đạo mạch của Tam Uy Sơn còn sót lại ít đạo lực, nhưng ba ngọn núi này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, được đạo mạch tầm bổ, không còn là những ngọn núi bình thường, mà là những ngọn núi tiên linh chân chính. Chỉ cần lấy một nắm đất từ đây đem đi cho những môn phái nhỏ, cũng có thể dùng để tài bồi linh thảo tiên dược, tiên thổ. Không chỉ vậy, trên Tam Uy Sơn còn trồng rất nhiều linh thảo tiên dược, được tầm bổ bởi đạo mạch trong bao nhiêu năm, quả thật là ba tòa dược sơn bảo sơn. Cũng chính vì thế, gia nghiệp của Thanh Loan tộc vô cùng hùng mạnh, có rất nhiều khoáng mạch, tiên thạch mạch, dược sơn các loại. Nhưng những thứ này tạm thời không thể nhắc tới, duy chỉ có ba tòa chủ phong của Tam Uy Sơn, Cát Đồng Húc nhất định phải mang đi. Vì đây không chỉ là hạch tâm tổ địa của Thanh Loan tộc, mà còn là phần sản nghiệp quý giá và quan trọng nhất trong toàn bộ tài sản của Thanh Loan tộc. Lên, một tiếng giống giận dữ vang lên như sấm, khiến đất trời bùng nổ. Ầm ầm, ba ngọn núi hợp lại tạo thành một dãy núi rộng hơn 2 vạn dặm, giống như một con cự long bị ba con cự trảo của Tam Túc Kim Ô chế trụ, toàn bộ bị tóm lấy, đất đai rung chuyển, suối nước dâng trào. Một cơn cuồng phong gào thét, mây đen kéo đến, từng tia lôi điện xé rách bầu trời, nhằm vào Cát Đồng Húc mà đánh xuống. Mỗi tia lôi điện phát ra đều mang theo uy lực vô tận, xé toạc không gian, đánh vào Cát Đồng Húc. Bởi vì Cát Đồng Húc không chỉ rút ba ngọn núi, mà còn kéo theo cả đạo mạch. Đạo mạch nối liền với thiên đạo, làm sao có thể tùy tiện di chuyển như vậy? Cho ta phá! Cát Đồng Húc thấy vậy, gầm lên giận dữ, hai cánh bỗng vùng mạnh, lao vào những tia lôi điện, và pháp liên hung hăng đánh tới. Oanh oanh oanh, mây đen nhanh chóng tan đi, lôi điện biến mất. Tuy nhiên pháp liên vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng đầu đạo mạch này chỉ là một mạch nhỏ và đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Lực lượng thiên đạo mà các đông húc phải đối mặt cũng không phải là điều gì quá lớn, chỉ một thời gian ngắn sau chúng cũng tan biến. Dù vậy, lực lượng vô hình của đại đạo vẫn còn, khiến cho dãy núi này trở nên nặng nề hơn rất nhiều so với những dãy núi bình thường. Đạo mạch bị băng liệt, còn không mau mau mượn cơ hội tu hành, pháp liên tán đi về sau. Cát Đông Húc ngậm đầu nhìn lên dãy núi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và kính sợ, liền quát lớn với đám người: Thành Loan tộc, một dòng đạo mạch ngắn ngủi như vậy, không phải ai cũng có thể tu hành tại đây. Chỉ khi những nhân vật trọng yếu trong tộc muốn đột phá, họ mới có cơ hội tu hành tại ngọn núi này. Bây giờ đạo mạch này vì sự can thiệp của Cát Đông Húc mà bị phá hủy, khiến cho băng liệt và đạo lực từ khắp nơi dâng trào. Hiện tại đạo lực trong dãy núi tràn đầy, nếu không tranh thủ tu hành ngay lúc này thì chính là bỏ phí cơ hội để lực di chuyển dung hòa với thiên địa. Vâng, đám người lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng ngồi xếp bằng thu nạp đạo lực. Lần này di chuyển tinh anh cùng gia quyến có khoảng 5 triệu người, và việc ngồi xếp bằng để thu nạp đạo lực có lẽ sẽ thu được không ít kết quả. Đạo lực như nước sông vỡ đê, từ chỗ băng liệt trào ra mạnh mẽ. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ khi thiên đan giáo đến, đạo mạch này sẽ gần như hoàn toàn khô cạn. Nếu là trước kia, Thành Minh và các đạo tiên chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng hiện tại, nhớ lại rằng thiên đan giáo còn có một đạo mạch rộng lớn gần 100 vạn dặm, chứa đựng đạo lực cấp nhiều lần nơi này, bọn họ cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa. Thấy trưởng giáo đã đánh tan thiên đạo pháp liên, mọi người liền dồn dập hiện thân, bay vào sơn lĩnh dưới chân, giúp đỡ nồng đỡ dãy núi. Đừng nói đến cái sơn lĩnh này, khiên động vô hình từ thiên đạo lực lượng rơi xuống, khiến cho nó trở nên vô cùng nặng nề. Dù không có thiên đạo lực lượng vô hình đó, Thanh Minh và mấy người cũng không thể ngồi nhìn trưởng giáo lão ra một mình gánh vác mà đi. Ba ngọn núi chủ phong của Tam Huy Sơn đột nhiên từ mặt đất mọc lên, dẫn động phản kích từ thiên đạo, lại có hơn 100 vị đạo tiên hiển hóa chân thân dưới sự trợ giúp nâng đỡ sơn lĩnh. Động tĩnh này quả thực không thể tưởng tượng được. Rất nhanh, Viêm Châu Tiên Vương đã vội vã đạp không mà đến. Tiên Vương này không nhận ra các đồng húc, thấy một chỉ vô cùng to lớn của Tam Túc Kim Ô, ba ngọn chảo nắm lấy ba ngọn núi, trên thân phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Thành Minh và mấy người dưới chân núi nâng sơn lĩnh không khỏi hoảng sợ, sắc mặt đều tái nhợt, suýt nữa muốn quay đầu rời đi. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là Viêm Châu Tiên Vương, gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất đai. Cảnh tượng lớn như vậy ở Mộ Thổ Tiên Vực, với tư cách là Tiên Vương, hắn không thể không hỏi cho rõ ràng. Nếu thiên đế trách tội, vị trí Tiên Vương của hắn e rằng cũng không giữ được. Thanh Minh Sơn Chủ, chuyện này là sao? Các ngươi vì sao muốn di chuyển Tam Huy Sơn, phá hoại đại địa Viêm Châu? Tiên Vương Xích Huyền hỏi, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác nhìn qua Cát Đông Húc. Xích Huyền Tiên Vương, xin đừng hiểu lầm, vị này là Tân Tấn Đông Hải Long Vương, hiện giờ là trưởng giáo của Tam Huy Sơn. Thanh Minh cất giọng trả lời. Suy, Xích Huyền Tiên Vương nghe vậy không khỏi dùng mình, một ngụm hơi lạnh thấu qua thân thể, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán. Danh hiệu Tân Tấn Đông Hải Long Vương đã bao gồm sự bạo lực và hung tàn. Xích Huyền Tiên Vương đã nghe danh như sấm rền bên tai, không ngờ cái Tam Túc Kim Ô lại chính là hắn hóa thân, càng không nghĩ tới thân phận của hắn lại đi làm công việc khổ cực như vậy. Đương nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là trong lúc này Tam Huy Sơn lại cả tộc đầu nhập thiên đan giáo, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chẳng lẽ là bị ép buộc? Nếu không, với trí tuệ của Thanh Minh, sao lại có thể vào lúc này đầu nhập thiên đan giáo? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Xích Huyền Tiên Vương lại càng thêm dày đặc. Thiên đình quy định rõ ràng không cho phép đạo chủ tự mình xuất trận, dùng quyền lực ép buộc thế lực nhỏ hơn quy phục. Nếu không, cửu thiên giới này đã sớm hỗn loạn, các thế lực dưới quyền cũng chẳng còn không gian để độc lập sinh tồn. Xích Huyền Tiên Vương hữu lễ, bản vương hôm nay muốn di chuyển Tam Huy Sơn cùng môn hạ giáo chúng, nếu ngươi không có chuyện quan trọng, mong ngươi đừng ngăn cản con đường của bản vương. Cát Đông Húc không có tâm trạng để giao tiếp thân thiện với Xích Huyền Tiên Vương lúc này, chỉ liếc mắt nhìn lại hắn. Khi Cát Đông Húc vừa ngước mắt, ngay lập tức hai đạo kim quang bắn ra, những nơi kim quang đi qua không gian như bị xuyên thủng. Đông Hải Long Vương hữu lễ, bản vương thấy nơi này có động tĩnh lớn nên đến hỏi thăm cho rõ ràng. Nếu Tam Huy Sơn đầu nhập Long Vương, vậy tất nhiên không có vấn đề gì. Dù Xích Huyền Tiên Vương là một tiên vương, nhưng khi bị Cát Đông Húc nhìn chằm chằm, trái tim hắn không khỏi run rẩy, vội chắp tay nhường đường. Nói gì thì nói, trước mặt là một nhân vật đáng sợ đến mức nao chấn cũng không dám trấn áp, mà Di Giáo Phó Giáo Chủ cũng dám khiêu chiến ngay trước mặt, huống chi hắn chỉ là một tiên vương, nếu dám ngăn cản con đường của Cát Đông Húc, chắc chắn sẽ bị trấn áp không thương tiếc. Hừ, Xích Huyền, ngươi thân là một tiên vương, sao lại dễ dàng tin tưởng lời của hắn như vậy? Thành Bình bị ép buộc như thế, ngươi chẳng phải đang đẩy Tam Huy Sơn cùng ngàn tỷ sinh linh vào chỗ chết sao? Vừa dứt lời, một âm thanh uy nghiêm vang lên từ trên cao. Tiếp theo là không gian bị xé toạc, một thân giáp vàng lấp lánh, đầu đội báo vòng mắt, tay cầm tám lăng giản, toàn thân tỏa ra sát khí uy nghiêm. Một nam tử đạp không mà xuống. Phía sau nam tử, một trái một phải, đứng thẳng hai người, một nam một nữ. Không ai khác chính là Bá Đao và Ngân Nguyệt, những người trước đây đã bị Cát Đông Húc một quyền đánh lui. Khi thấy nam tử này đạp không trung mà xuống, Xích Huyền Tiên Vương không khỏi thở dài thật to, rồi vội vàng tiến lên chắp tay nói: "Đệ tử kính chào Phục Ma Thiên Vương." "Phục Ma Thiên Vương?" Cát Đông Húc nhíu đôi mắt ưng lại, ánh mắt sắc bén xuyên qua, nhìn về phía Phục Ma Thiên Vương. Hiện nay, hắn là Đông Hải Long Vương, một trong những nhân vật đứng đầu cửu thiên giới, đã có thể cảm nhận được sự uy nghiêm của các nhân vật trọng yếu trong cửu thiên giới. Phục Ma Thiên Vương là một trong 10 đại thiên vương của thiên đình, đồng thời cũng là một trong những hộ giáo pháp vương của Di giáo. Thực lực của ông không kém gì Ngao Trấn, là một trong những đạo chủ trung phẩm có sức mạnh vô cùng đáng gờm trong cửu thiên giới. Phục Ma Thiên Vương, ngươi thật to gan, dám vũ nhục bản vương, chắc ngươi cũng muốn bị bản vương trấn áp sao? Cát Đông Húc lập tức hiển lộ thân phận nhân tộc, ba tay của hắn mỗi tay nắm lấy một ngọn núi, nói với Phục Ma Thiên Vương một cách nghiêm nghị: "Ngươi mới là người thật to gan." Phục Ma Thiên Vương quát lại: "Thiên Vương điện có 10 vị thiên vương giám sát 10 tiên châu, ta phụ trách Viêm Châu, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy ở Viêm Châu, đương nhiên bản vương có trách nhiệm phải hỏi đến. Bản vương không phản đối ngươi hỏi đến, nhưng bản vương cảnh cáo ngươi phải chú ý cách dùng từ, nếu không chắc chắn ngươi sẽ bị trấn áp tân tồn nở." Cát Đông Húc quát, đôi mắt như dao sắc nhìn thẳng về phía Phục Ma Thiên Vương, ánh mắt đầy chiến ý, thậm chí còn lộ ra một tia tham lam, giống như trước mắt không phải là Phục Ma Thiên Vương mà là con mồi. Phục Ma Thiên Vương cùng với bốn biển Long Vương đều không phải là những người tầm thường. Long tộc vốn là cường tộc đứng đầu cửu thiên giới, dù cho Long Hoàng Sơn đã xuống dốc, bị ép phải rút lui khỏi cửu thiên giới, ẩn mình không lộ diện, nhưng các bộ tộc còn lại của Long tộc vẫn rất cường đại. Mặc dù vậy, các thế lực trong cửu thiên giới vẫn luôn cảm thấy lo lắng đối với Long tộc. Vì vậy, mặc dù bốn biển Long Vương đã quy thuận Di giáo, nhưng Di giáo vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ, chỉ coi họ là công cụ thu hoạch tài nguyên không ngừng. Thiên đình cũng không chỉ đơn giản là ngờ vực bốn biển Long Vương, mà còn bởi vì họ đã quy thuận Di giáo, khiến cho thiên đình càng thêm nghi ngờ. Hơn nữa, việc bốn biển Long Vương không nghe lệnh thiên đình mà càng ngày càng ngang ngược, càng làm cho thiên đình thêm bực bội. Chính vì vậy, Cát Đông Húc trấn áp Ngao Trấn, thiên đế ngược lại lại rất vui mừng, vì điều này có thể giúp giải quyết phần nào mối lo. Còn Phục Ma Thiên Vương lại không gặp phải tình huống này. Hắn không chỉ có Di giáo làm chỗ dựa, mà còn được thiên đế trọng dụng, nắm trong tay trọng binh của thiên đình. Chính vì thế, dù biết Cát Đông Húc cực kỳ lợi hại, Phục Ma Thiên Vương vẫn không hề sợ hãi. Vừa đến, Phục Ma Thiên Vương liền muốn thử ép Cát Đông Húc một chút, hy vọng có thể khuất phục được khí thế của hắn. Dù gì Di giáo đã nhiều lần thất bại, đã gặp không ít thất bại trong quá khứ, kết quả Phục Ma Thiên Vương không ngờ rằng Cát Đông Húc căn bản không thèm để ý đến Di giáo hay thiên đình, vừa mở miệng đã là trấn áp, và ánh mắt của hắn nhìn Phục Ma Thiên Vương giống như đang quan sát con mồi, tràn ngập sự nóng bỏng và tham lam. Rõ ràng không phải là lời nói suông mà là hành động thực sự. Phục Ma Thiên Vương trong lòng bỗng dưng cảm thấy rùng mình, bây giờ mới nhớ ra người trước mặt này kể cả khi chỉ là phó giáo chủ đạo thân cũng dám động thủ, vậy thì còn có chuyện gì mà hắn không dám làm? Hừ, Đông Hải Long Vương, ngươi đừng có tùy tiện. Bản Thiên Vương có giám thị Viêm Châu trách nhiệm, mặc kệ ngươi có thân phận gì, ngươi làm náo động lớn như vậy, hôm nay bản vương không thể không hỏi cho rõ ràng. Phục Ma Thiên Vương quát lớn. Tuy nhiên, qua cách xưng hô và lời nói của hắn, không khó nhận ra thái độ của Phục Ma Thiên Vương đã có phần mềm đi. Đáng tiếc, tên này chỉ là khoác lác, thực tế lại mềm yếu. Nếu hắn còn tiếp tục nổi giận, thì Cát Đông Húc sẽ dễ dàng trấn áp hắn thôi. Người này thực lực tuy không kém gì Ngao Trấn, đạo huyết chắc chắn rất cao và cũng rất dồi dào. Cát Đông Húc thấy thái độ của Phục Ma Thiên Vương đã mềm mỏng hơn, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ tiếc nuối. Phục Ma Thiên Vương nhận thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt Cát Đông Húc, trong lòng bỗng dưng có cảm giác vừa tức giận vừa chột dạ. Hắn không thể tin được rằng Cát Đông Húc thật sự muốn lợi dụng cơ hội này để trấn áp mình. Hừ, nếu Thiên Vương sớm một chút nói rõ ràng, bản vương cũng sẽ không đến mức phải động thủ trấn áp tâm trí ngươi. Đáng tiếc, nếu lại phải trấn áp một vị thiên vương, thanh danh của bản vương chắc chắn sẽ vươn lên ngang hàng với thượng phẩm đạo chủ. Cát Đông Húc bĩu môi nói, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tìm cách vén màn bí mật của Phục Ma Thiên Vương. Xích Huyền Tiên Vương thấy Cát Đông Húc không chút kiêng nể, lại còn nói ra ý muốn trấn áp hắn ngay trước mặt Phục Ma Thiên Vương, lòng hắn không khỏi co quắp một trận, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Quả thật, Tần Tấn Đồng, Hải Long Vương này thật là hung tàn và bá đạo. Ngươi! Phục Ma Thiên Vương nghe vậy, tức giận đến mức suýt nữa nghẹt thở, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, ánh mắt chuyển hướng về phía Thành Minh. nói: Thanh Minh Sơn chủ, Tam Nguy Sơn các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Có phải có ẩn tình gì không? Ngươi cứ việc nói ra, bản Thiên Vương nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi làm chủ cho Tam Nguy Sơn. Không sai, Thanh Minh, ngươi cứ mạnh dạn nói đi, ta gia sư thúc tất nhiên sẽ làm chủ cho ngươi. Ngân Nguyệt cũng lên tiếng phụ họa. Vừa dứt lời của Ngân Nguyệt, Cát Đồng Húc đã vùng tay, một cái đại thủ xuất hiện từ xa tát mạnh vào đầu nàng. Cát Đồng Húc, ngươi muốn làm gì? Phục Ma Thiên Vương không thể ngờ rằng Cát Đồng Húc lại dám ra tay ngay trước mặt mình. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra Bát Lăng Giản trong tay, nhằm vào Cát Đồng Húc mà đánh tới. Ngươi là Thiên Vương, hỏi về chuyện của Tam Nguy Sơn là trách nhiệm của ngươi. Ta nhìn vào việc ngươi là vi thần cùng triều phân thượng, có thể miễn cưỡng tha thứ cho ngươi về ngữ khí chất vấn. Nhưng nhà đầu này tính cái quái gì, dám ngay trước mặt bản vương lại nhảy cả ngay. Thật sự cho rằng bản vương này Đông Hải Long Vương chỉ là gọi tiêu sao? Cát Đồng Húc nói, ánh mắt lóe lên đầy lửa giận. Cát Đồng Húc thấy Phục Ma Thiên Vương dùng tay to đánh xuống, liền cười lạnh một tiếng. Một tia huyết quang từ mi tâm hắn bắn ra, hóa thành thanh huyết đao lớn, vung lên chém vào Bát Lăng Giản. Cùng lúc đó, Tiên Thiên Linh Thụ từ trong người hắn vươn ra, tỏa xuống một vầng sáng huyền bí, che kín Tam Nguy Sơn dưới lớp hào quang ngút trời. Trên núi Tam Nguy có thể còn có hàng triệu giáo chúng đang tụ tập, họ không thể chịu nổi một trận chiến giữa hai đại đạo chủ cấp trung phẩm, khiến sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ, cung cung cung cung, những tiếng động dội vào không gian khi huyết diệt hồn đao liên tiếp chém xuống Bát Lăng Giản, khiến huyết quang và kim quang bùng lên như mưa, sóng xung kích lan cả bốn phía. May mắn là trước đó Cát Đồng Húc đã tế linh thụ nên không gây ra đại họa cho dưới chân núi. Tuy vậy, tình hình vẫn rất căng thẳng. Xích Huyền Tiên Vương đứng đó như kiến bò trên chảo nóng, vội vã chắp tay hướng hai người đang giao chiến, nói: Thiên Vương, Long Vương, xin hãy bình tĩnh, mọi chuyện chúng ta có thể từ từ xử lý, đừng vội vàng như vậy. Các người tiếp tục đánh nữa, dù chỉ làm nứt vỡ thiên mậu vực cũng không sao, nhưng nếu dẫn động đại kiếp trước thời hạn thì ai cũng không thể chịu nổi. Cát Đồng Húc nghe vậy lập tức cười lớn, tiếp tục chém đao xuống không ngừng, với thái độ không hề sợ hãi. Ha ha, dẫn động đại kiếp càng tốt, dù sao thiên đan giáo của ta đã bị di giáo vây hãm đến mức chật vật, nếu thiên kiếp đến ít ra cũng có thể thở một hơi. Với mỗi đao vung xuống, Cát Đồng Húc dường như không hề sợ hãi, không ngần ngại đối mặt với mọi nguy hiểm. Phục Ma Thiên Vương thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh, thầm mắng mình sao lại ngu ngốc như vậy, quên mất rằng tên gia hỏa này vốn không thể dùng lẽ thường mà đối phó. Đại kiếp sắp đến, sao mình lại có thể lao vào đánh giết với hắn như vậy? Nếu như vì thế mà dẫn đến đại kiếp, đối với Cát Đồng Húc mà nói chẳng có gì đáng ngại, vì hiện tại cục diện thiên đan giáo đã rất tồi tệ, dù sao có tệ thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Nhưng đối với bản thân mình, đối với các thế lực khác, điều này lại ảnh hưởng rất lớn. Nếu vì vậy mà khiến đại kiếp đến sớm, e rằng dù di giáo có tha cho mình, Ngọc Thanh giáo và Thiên Đình cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ như vậy, Phục Ma Thiên Vương không dám tiếp tục dây dưa với Cát Đồng Húc, liền liên tiếp vung mấy lần Bát Lăng Giản ép lui Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, rồi lập tức rút lui khỏi vòng chiến đấu. Cát Đồng Húc thấy Phục Ma Thiên Vương rút lui, bàn tay lớn bị ngăn lại giữa không trung, liền không chút khách khí tiếp tục vung xuống đầu Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt vội vàng tế ra Ngân Sắc Loan Đao, tuy nhiên Ngân Sắc Loan Đao vừa mới ra tay đã bị Cát Đồng Húc một chưởng đánh bay. Rồi bàn tay lớn tiếp tục giáng xuống, một cú tát mạnh khiến Ngân Nguyệt bị đánh rơi xuống đám mây, đầu va vào đất, mặt mũi sưng lên, làm sao còn giữ được hình tượng tin tử giáo tử nữa. Xích Huyền thấy vậy không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, những người bị kinh động dồn dập chạy đến từ Viêm Châu và các phương đạo tiên cũng đều hoảng sợ, thân thể run rẩy. Đông Hải Long Vương quả nhiên là một kẻ hung tàn bạo lực, dám ngay trước mặt Phục Ma Thiên Vương mà nói đánh người ta. Sư Điệt cũng không chút do dự, không hề tỏ ra nghiêm túc gì, nhưng mà đây lại là một mỹ nữ của di giáo, cả Tam Nguy Sơn đều cảm thấy sôi trào trong lòng, đồng thời cũng không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao người ta cũng là mỹ nữ, sao trưởng giáo lại không có chút thương hương tiếc ngọc nào vậy? Cát Đồng Húc, ngươi! Phục Ma Thiên Vương tức giận đến mức mặt mày tái mét. Một cái tát vừa rồi, mặc dù không đánh vào mặt hắn, nhưng cũng khiến cho khuôn mặt hắn đau nhức không thôi. Ngươi cái gì ngươi? Có chuyện thì mau nói, có chuyện thì mau nói, có dám thì mau thả. Bản Long Vương mang theo cả sơn lĩnh rất mệt mỏi, không có thời gian cùng ngươi ở đây càn quấy. Cát Đồng Húc lại không khách khí, ngắt lời ngay. Phục Ma Thiên Vương suýt nữa không kiềm chế được, lại muốn huy động Bát Lăng Giản, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng hít sâu, áp chế cơn giận, mặt mày âm trầm, rồi lại quay sang nhìn Thanh Minh, nói: Thanh Minh Sơn chủ, ngươi hãy nói đi. Các ngươi Tam Nguy Sơn đột nhiên di chuyển cả tộc, rốt cuộc có phải là có điều gì ẩn giấu không? Thưa Thiên Vương, ta đã kết thành đạo lữ với đại trưởng lão Thiên Đan Giáo, ta Tam Nguy Sơn cam tâm tình nguyện gia nhập Thiên Đan Giáo, trở thành một chi mạch của Thiên Đan Giáo, không hề có bất kỳ ẩn tình gì. Nếu Thiên Vương có bất kỳ nghi ngờ nào, thì đó là nhục nhã cho Thiên Đan Giáo, cũng là nhục nhã cho Tam Nguy Sơn chúng ta. Thanh Minh từ dưới sơn lĩnh bay lên, nắm tay Dương Ngân Hậu, vùng tay đạp không mà ra, thân sắc cao ngạo và thanh lãnh nhìn về phía Phục Ma Thiên Vương. Mới vừa nói xong, mọi người trong Viêm Châu từ các đạo tiên đều lộ vẻ chấn kinh. Trời ơi, không thể nào, Thanh Minh suốt bao năm qua chỉ một mình, hay giáo giáo tử và thiên đế tử đều bị hắn từ chối ngoài cửa, vậy mà hắn lại chọn một người như Thiên Đan giáo đại trưởng lão. Người này có thực lực mạnh vậy sao? Một người không thể không hoảng hốt nói. Thiên Đan giáo xa xôi tại Lưu Châu, cách Viêm Châu rất xa, mà Dương Ngân Hậu trước đây vốn không nổi tiếng. Cho dù sau này trong cuộc chiến cùng Ngọc Dương Tử đại quân đã đại hiền thần uy, nhưng danh tiếng của nàng vẫn bị Cát Đông Húc lấn át, thậm chí còn kém hơn cả Kim Hạo và Nguyên Huyền một chút. Vì vậy dù Dương Ngân Hậu ở Lưu Châu có chút thanh danh, nhưng ở Viêm Châu vẫn chưa được nhiều người biết đến. Có thể trở thành Thiên Đan giáo đại trưởng lão đương nhiên là rất lợi hại. Ta nghe người ta nói, lần trước Thiên Đan giáo cùng Ngọc Dương Tử đại quân giao chiến, Thiên Đan giáo đã xuất 3 vị đỉnh tiêm đạo tiên, một vị là Nguyên Đại Giã Sơn Sơn chủ Kim Hạo, một vị là Nguyên Thục Sơn kiếm phái lão tổ Nguyên Huyền, một vị khác tên là Dương Ngân Hậu, chắc hẳn chính là Thiên Đan giáo đại trưởng lão này. Suy, có thể cùng Kim Hạo bọn họ nổi danh, vậy thì đúng là lợi hại, lợi hại đến đâu cũng không thể sánh với Bá Đao giáo tử thủ tịch của Di giáo được. Nghe nói Bá Đao đối với Thanh Minh quả thật là tình thế bất đắc dĩ, vì Thanh Minh trước kia từng có mối thù với Ngọc Thanh giáo, đã từng giao đầu với giáo đồ của họ. Bá Đao đã đạt tới thượng phẩm đạo thụ viên mãn cảnh giới, còn Dương Ngân Hầu tự nhiên không thể sánh với hắn. Việc Thanh Minh không chọn Bá Đao mà lại chọn Dương Ngân Hậu quả thật khiến người ta khó mà hiểu được. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, sắc mặt Bá Đao đã thay đổi hoàn toàn, trở nên xanh xám như thể không còn huyết sắc. Chuyến này Phục Ma Thiên Vương sẽ dẫn theo hắn và Ngân Nguyệt tới Tam Nguy Sơn, vì lần trước Bá Đao thất bại thảm hại quay về mà chưa từ bỏ ý định. Hắn đã cố gắng mời được Phục Ma Thiên Vương ra mặt hỗ trợ làm mối, vì bọn họ chỉ vừa vặn đi qua đường đến Tam Nguy Sơn. Không ngờ khi tới nơi lại phát hiện Thanh Minh đã trở thành phu thê của người khác, hơn nữa đối phương chỉ là một kẻ không danh, trước đây còn từng ra tay trấn sát các thủ hạ của Bá Đao, kẻ thù của hắn. Thử hỏi, làm sao Bá Đao có thể không giận được Thanh Minh? Tại sao là hắn mà không phải ta? Ta có chỗ nào không bằng hắn? Cuối cùng Bá Đao không thể nhịn được nữa, nộ khí tràn ngập, sát khí đằng đằng, chỉ tay về phía Dương Ngân Hậu, sắc mặt dữ tợn, nghiêm nghị hỏi. Cát Đồng Húc nhìn Bá Đao không còn gì để nói, vì câu nói này thật sự quá quen thuộc, rất nhiều phim, phim truyền hình đều dùng câu thoại này. Không ngờ sau nhiều năm lại có thể nghe được một câu cầu huyết như vậy ở đây, và còn xuất phát từ miệng một giáo tử của Di giáo. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Người như vậy mà cũng có thể trở thành giáo tử của Di giáo, thực sự làm người ta mở rộng tầm mắt. Ken, khi Cát Đông Húc đang suy nghĩ lung tung, một thanh đại đao sắc bén chém không trung, đao quang diệu thiên, chỉ thẳng về phía Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu, bản giáo tử hỏi ngươi, ngươi có dám đánh một trận với bản giáo tử không? Ngươi ngay cả dũng khí đánh với bản giáo tử cũng không có sao? Nếu chỉ có thế mà không có lòng can đảm, vậy ngươi có tư cách gì làm Thanh Bình đạo lữ? Bá Đao nghiêm nghị quát lớn, đôi mắt như đao nhìn chằm chằm vào Dương Ngân Hậu, ánh mắt tràn ngập miệt thị và khiêu khích. Sắc mặt Cát Đông Húc biến đổi, hắn nhìn vào Bá Đao, đôi mắt bỗng co lại, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng xuyên thấu ra ngoài. Hắn trước đây còn vụng trộm cười nhạo Bá Đao, không ngờ rằng Bá Đao lại có trí tuệ hơn cả Ngân Nguyệt, dám dùng cái này làm cớ trước mặt đông đảo người mà ép sư huynh hắn phải đối mặt với một trận chiến, khiến hắn chỉ có thể đứng nhìn, không thể can thiệp. Hiện tại sư huynh hắn nếu không chấp nhận khiêu chiến, e rằng sẽ mất đi mặt mũi và tôn nghiêm, bị người ta xem thường và giễu cợt. Nếu nhận lời, Bá Đao chính là thủ tịch giáo tử của Di giáo với thực lực đạo thụ viên mãn, trong khi sư huynh hắn vừa mới đạt đến đại đạo thụ. Dù có chút đột phá, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người vẫn còn rất lớn. Sư huynh hắn dù có thể dùng bất tử đại đạo để bảo vệ tính mạng, nhưng tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng. Nếu cứ chấp nhận chiến đấu, sư huynh hắn sẽ chỉ nhận lấy nhục nhã mà thôi. Không sai, Dương Ngân Hậu, nếu ngươi ngay cả dũng khí đối đầu với Bá Đao mà cũng không có, thì làm sao xứng đáng với danh hiệu kỳ nữ tử đứng đầu dưới cửu thiên giới đạo trụ? Ngân Nguyệt vốn đã từ dưới bay lên, tóc tai rối bời, cười lạnh nói. Trong khi nói, ánh mắt nàng lại hướng về phía Cát Đông Húc, ánh lên sự căm hận sâu sắc. Sắc mặt Cát Đông Húc bắt đầu trở nên khó coi. Tuy nhiên lúc này Ngân Nguyệt chỉ nhắm vào Dương Ngân Hậu mà nói, hắn cũng không tiện ra tay giáo huấn nàng. Ha ha, bản Thiên Vương cũng cho là như vậy. Phục Ma Thiên Vương thấy cuối cùng có cơ hội ép Cát Đông Húc, không khỏi cười lên ha ha, vẻ mặt đầy đắc ý. Bản trưởng lão có xứng đáng hay không với Thanh Minh, việc này đã được Thanh Minh lựa chọn rõ ràng. Các ngươi lại là cái thá gì mà dám dựa vào đâu để yêu cầu bản trưởng lão phải chứng minh mối quan hệ giữa ta và Thanh Minh? Dương Ngân Hậu là nhân vật thế nào, làm sao có thể bị Bá Đao và bọn họ khiêu khích? Chỉ thấy nàng ngạo nghễ, khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái, rồi nhẹ nhàng nắm tay Thanh Minh nói: "Thanh Minh, thời gian cũng gần rồi, chúng ta có thể đi." "Vâng vâng, phu quân." Thanh Minh cúi đầu mỉm cười, dịu dàng đáp lại. Nàng lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ của một đạo chủ nữ tử cao ngạo dưới cửu thiên giới, mà chỉ giống như một cô vợ ngoan ngoãn, nhu thuận. Bá Đao vốn muốn khích Dương Ngân Hầu xuất chiến, nhưng không ngờ Dương Ngân Hầu lại hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, khiến hắn cảm giác như mình vừa đánh về một đám mây, khó chịu vô cùng. Không chỉ vậy, Thanh Minh với biểu hiện dịu dàng của mình lại càng như một nhát dao bổ thẳng vào ngực hắn, khiến hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa. Cuối cùng, Bá Đao không nhịn được nữa, gầm lên: "Dương Ngân Hầu, ngươi cho bản giáo tử dừng lại!" Tiếng quát vang lên chói tai, theo đó là một thanh kình thiên cự đao hành không vạch ngang không trung, nhắm thẳng vào Dương Ngân Hậu mà bổ xuống. "Không thể!" Phục Ma Thiên Vương thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng vùng tay chặn lại thanh cự đao đang bổ xuống, dùng sức ngăn lại để nó không rơi xuống. "Hừ, may mà Thiên Vương ra tay nhanh, nếu không một đao đó mà rơi xuống, bản vương nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi." Các đồng húc thấy Phục Ma Thiên Vương nắm chặt thanh cự đao, ánh mắt lạnh lùng như đao nhìn về phía Bá Đao, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Nói đùa sao? Sư huynh có thể tự mình ứng chiến, Cát Đồng Húc không tiện ra tay, nhưng khi sư huynh đã rõ ràng từ chối, Bá Đao lại dám ngay trước mặt ta, Lâm Vương, ra tay tấn công sư huynh của ta, thì sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nếu không trấn áp được tên giáo tử này, Di giáo chắc chắn sẽ phải nuốt quả đắng." Đối diện với ánh mắt sắc bén của Cát Đồng Húc, Bá Đao bỗng nhiên nhận ra mình vừa rồi hành động quá nóng vội, suýt nữa đã chuốc lấy họa sát thân. Sắc mặt hắn tái nhợt, cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Cát Đồng Húc vì hành động của Phục Ma Thiên Vương mà phải kìm nén sát ý trong lòng và chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên Thanh Minh buông tay Dương Ngân Hậu, quay người lại, ánh mắt sát khí lóe lên nhìn về phía Bá Đao. "Bá Đao, ta đã nói rõ rồi, đây là chuyện giữa ta và phu quân ta, ngươi chẳng có tư cách gì ở đây mà vung tay múa chân nói này nói nọ. Cũng bởi vì lời nói của phu quân ta, lại thêm hôm nay là ngày vui mừng Tam Uy Sơn di chuyển, nên ta không tính toán với ngươi. Không ngờ ngươi lại dám ra tay với phu quân ta, có phải ngươi nghĩ rằng Thanh Minh dễ bị trêu chọc hay không?" Thanh Minh nhìn Bá Đao, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán: "Nếu ngươi không muốn tự rước lấy nhục nhã, thì ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết, toàn bộ cửu thiên giới chỉ có Dương Ngân Hậu mới là người mà ta chân thành ngưỡng mộ, chỉ có hắn mới là người mà ta thực sự yêu thích. Ngươi mặc dù là giáo đồ của Di giáo, nhưng trong mắt ta ngươi chỉ là một con bọ chết nhảy nhót mà thôi. Không chỉ vậy, hiện tại ta còn muốn vì động tác xuất đao vừa rồi của ngươi chính thức phát ra lời mời sinh tử chiến với ngươi. Ngay lúc này chúng ta sẽ quyết định sống chết, sinh tử nghe theo mệnh trời, không ai được phép can thiệp, thế nào?" "Bá Đao, ngươi có dám ứng chiến không? Nếu ngươi không dám thì đó sẽ là một trò cười lớn. Nếu ngươi không dám ứng chiến thì lấy tư cách gì mà đi ra oai về phu quân ta, lấy tư cách gì mà chất vấn hắn có xứng với ta hay không?" Vừa dứt lời của Thanh Minh, không gian bỗng im lặng như tờ, chỉ còn âm thanh lời nói của nàng vọng lại giữa trời đất. Không ai ngờ rằng chỉ vì một động tác của Bá Đao, Thanh Minh lại đột ngột nổi giận phát ra lời mời sinh tử chiến với hắn. Sắc mặt Phục Ma Thiên Vương trở nên âm trầm khó coi. Hắn không ngờ rằng Thanh Minh vốn dĩ luôn điềm tĩnh ít nói lại vì Dương Ngân Hậu mà thay đổi thái độ, trở nên cứng rắn và hùng hổ đến vậy. Bá Đao vốn là đệ tử đứng đầu của Di giáo, thực lực mạnh mẽ gần như đã đạt tới cảnh giới đạo chủ, đứng đầu dưới đạo chủ. Mặc dù Thanh Minh là nữ tử đứng đầu dưới cửu thiên giới đạo chủ, nhưng nếu hai người thực sự quyết đấu, có lẽ Bá Đao vẫn sẽ chiếm ưu thế một chút. Nhưng vấn đề là Thanh Minh hiện tại đang phát ra một trận sinh tử chiến. Với Thanh Minh và bất tử đại đạo của hắn, một khi đã ra tay thì sống chết không buông. Cho dù Bá Đao có phần thắng lớn hơn một chút, nếu thật sự muốn trấn áp Thanh Minh thì chính Bá Đao cũng khó tránh khỏi bị đánh cho tàn phệ. Nếu là vào thời điểm khác, với tài nguyên và sức mạnh bá đạo của Di giáo, chỉ cần bỏ ra một lượng lớn tiên đan quý giá và mấy vạn năm, có lẽ vẫn còn hy vọng khôi phục lại. Nhưng bây giờ đại kiếp đã gần kề, làm gì còn thời gian cho Bá Đao khôi phục. Vì vậy, một khi trận chiến này bùng nổ, Bá Đao cơ bản không có hy vọng hợp đạo thành công. Nhưng Thanh Minh đã nói rõ ràng như vậy, nếu Bá Đao không dám ứng chiến, không chỉ thể diện của Bá Đao và Di giáo sẽ tan thành mây khói, mà đạo tâm của Bá Đao e rằng cũng sẽ có sơ hở, cơ hội hợp đạo thành công càng ngày càng mỏng manh. Dù cho chiến đấu hay không chiến đấu, đối với Bá Đao mà nói đều là một lựa chọn thảm họa. Phục Ma Thiên Vương thân là một trung phẩm đạo chủ đỉnh tiêm, tự nhiên nhìn thấu điều này, có thể thấy sắc mặt của hắn đâu thể nào đẹp được.